Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Hải Ngoại. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và trong đêm nay, Audio Hải Ngoại hân hạnh gửi tới quý vị tập 7 của bộ truyện ngắn tâm lý xã hội có tựa đề Dì Ghẻ, một tác phẩm của tác giả Trường Lê, sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Sáng hôm sau, Nam dường như lạ nhà nên dậy rất sớm. 5 giờ sáng nó đã tỉnh giấc. Nhìn chú Đại ngủ gục luôn trên giường bố Nam đang nằm, Nam biết chú Đại mấy hôm nay vô cùng vất vả. Khuôn mặt chú Đại hốc hác đi trông thấy, dáng vẻ chỉn chu tươm tất thường ngày, bây giờ thay vào đó là sự mệt mỏi. Đến râu ria mọc túi xua còn không buồn cạo, Nam mở ba lô lấy bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng. Khăn mặt đã được bà ngoại chuẩn bị cho đầy đủ, bước vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Nó cũng đi thật chậm rãi tránh gây tiếng động vì sợ chú Đại tỉnh giấc. Xong xuôi, Nam quay lại ghế ngồi, dựa vào đó nhìn bố vẫn đang mê man, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. 6 giờ sáng tiếng chuông điện thoại reo làm chú Đại tỉnh giấc. Bắt máy nghe, chú Đại ngái ngủ hỏi: "Chị Dung à, sao chị gọi em sớm thế?" Nam nghe thấy tên Dung, chắc đoán đó là bác Dung, mà có khi cũng không phải. Không biết bên kia nói gì mà chú Đại tá hỏa, vội choang dậy mồm thì nói: "Ui chết thật, em quên mất. Khổ, mấy hôm không được ngủ nên em ngủ quên. Giờ em ra ngay đây." Nhưng sau đó chú Đại lại bình tĩnh ngồi xuống ghế rồi cảm ơn rối rít. Nam liền hỏi: "Bác Dung cháu có phải không ạ?" Chú Đại đáp: "Ừ, chết thật. Chú quên mất là chở cái Hạnh đi học. Nãy bác Dung gọi nhưng mà bác ấy bảo là từ giờ để bác ấy đi làm, rồi chở Hạnh đi học luôn. Vì chú cháu mình ở trong bệnh viện, vòng đi vòng lại thì xa lắm. Chú đáng chí quá." Nam trả lời: "Dạ vâng, để bác Dung chở đi cũng được chú ạ. Cháu thấy chú cũng mệt mỏi lắm rồi." Chú Đại nhìn đồng hồ đã gần 6 rưỡi, chú hỏi Nam: "Trường cháu mấy giờ thì vào học?" Nam đáp: "Dạ 7 giờ vào học chú ạ." Chú Đại suy nghĩ: "Vậy tầm 8 giờ chú cháu mình hãy đến trường. Đợi ông bà vào chú cháu mình đi ăn sáng rồi đi. Giờ chú đi tắm đã, cháu xem trường bố nhé." Nam gật đầu. Chú Đại đi vào phòng tắm. Ở bên ngoài, Nam tiến sát lại giường nhìn khuôn mặt bố đang nằm bất tỉnh. Khuôn mặt sạm đen vì sương gió đã gầy hẳn đi sau vụ việc vừa qua. Nhìn kỹ mái tóc ông Tuấn đã có một vài sợi bạc. Một con người ngang dọc giờ phải nằm im một chỗ. Nam nhìn bố suýt khóc. Nó cũng mong sao bố nó tỉnh lại thật nhanh. Đột nhiên có người mở cửa đi vào. Nam quay ra nhìn nó, hơi hốt hoảng vì không ai khác, đó chính là mụ Hường. Mụ Hường cũng vậy, mở cửa phòng đi vào. Điều đầu tiên mụ thấy là Nam cũng khiến mụ giật mình. Nhưng ngay lập tức, với bản tính cháo trở, mụ lấy lại bình tĩnh. Nhìn xung quanh, trong phòng không có ai, mụ nói: "Sao mày lại ở đây? Bố mày vì hai anh em mày nên mới thành ra thế này đấy." Nam mắt đang đỏ ong vì ban nãy nó gần rơi nước mắt khi nhìn bố. Nhưng giờ màu đỏ ấy không phải do khóc, mà do con mụ đáng ghét hạ em nó đang đứng trước mặt. Tay nó nắm chặt lại. Nhưng rồi nhìn lại bố đang nằm sau lưng, nó cố gắng kiềm chế nói: "Tôi vào thăm bố tôi." Mụ Hương cười khẩy, đưa tay lên mặt quạt quạt ra điều khó chịu. "Vào thăm bố á? Có mà mày vào đây hại bố thì có. Tao hỏi ai cho mày vào đây?" Nam chưa kịp nói thì cửa nhà tắm mở ra từ ban nãy. Chú Đại bước ra từ phòng tắm, khiến mụ Hường giật mình. Mụ há hốc mồm ngạc nhiên chữa lời: Chú Đại đấy à? Thế mà chị tưởng trong phòng không có ai. Chú ở đây từ lúc nào thế?" Chú Đại lau đầu tóc, lúc đó còn chưa kịp mặc áo. Trên người chú Đại toan sẹo la sẹo. Mặc dù xăm kín cả người, nhưng những vết sẹo dài vẫn nổi lên trắng đục trên nền mực xăm. Nhìn chú Đại khi đó, không ai không khỏi kinh sợ. Liếc qua mụ Hường, chú Đại khẽ nói: "Tôi ở đây đủ lâu để nghe thấy chị nói cái gì. Nhưng chị đừng sợ, anh tôi còn nằm đó nên tôi cũng chưa muốn kiếm chuyện với chị đâu. Hơn nữa thằng Nam nó là con ruột anh Tuấn, Nó vào thăm bố nó, sao chị lại phản đối? Mộ Hưởng cố bảng chữa. Chị có phản đối gì đâu, chị chỉ hỏi là ai chở cháu nó vào đây thôi mà. Với lại vào phòng không thấy ai nên chị mới hỏi như thế, chứ không có ý gì đâu. Chú Đại cười nhạt. Sao phòng lại không có ai? Tôi đi tắm thì cháu nó ngồi trông chừng bố nó mà chị lại bảo không có ai. Cũng may không có ai nên mới nghe được mấy câu đó, chứ có người thì nó lại khác rồi. Đúng lúc đó bố mẹ chú Đại cũng đến. Hai ông bà mua ít đồ đạc tiện cho việc chăm sóc ông Tuấn. Mở cửa vào thấy chú Đại thì cởi trần, Mộ Hường thì đứng ấp úng. Mẹ chú Đại vội quát. Thằng kia, sao mày lại cởi trần thế kia hả? Đang trong bệnh viện đấy, mặc ngay cái áo vào cho mẹ nhờ. Quay sang Mộ Hường bà dịu giọng. Thế con đến lâu chưa? Sao không ở nhà gì đưa bé cho nó đi học đi hành? Trong này có bố mẹ rồi. Mộ Hường nhìn chú Đại xem chú có nói gì không. Nhưng chú Đại thờ ơ đi mặc áo. Mộ khẽ bẽn lẽn. Dạ, cháu nó cũng có ông bà đưa đi học rồi ạ. Con phải vào đây xem chồng con thế nào chứ ạ. Bố chú Đại thì không nói gì thêm. Ông tiến lại giường bố Nam rồi lắc đầu. Sao mãi nó vẫn chưa tỉnh nhỉ? Chú Đại nói. Mới chiều tối qua phẫu thuật xong, sao tỉnh nhanh vậy được hả bố? Mà bố đưa chìa khóa xe cho con chở cháu Nam ra trường xin nghỉ học. Bố mẹ lại tiếp chuyện chị dâu yêu quý. Trưa thì con với cháu về. Ông bà có ăn cơm hay ăn gì thì bảo con mua luôn. Không thì bệnh viện có nhà ăn bán cơm đấy. Ông bà thay phiên nhau xuống ăn cho nó tiện. Mộ Hưởng nghe thấy thế lấy lòng. Ý chết, cơm bệnh viện ăn làm sao được. Bố mẹ cứ ở đây, chưa con nấu cơm ở nhà rồi mang vào cho ông bà. Ăn uống phải đủ chất mới có sức trông nom chồng con chứ. Chú Đại hất tay Nam, gọi đứng lên đi. Lướt qua chỗ Mộ Hưởng, chú nói nhỏ. Cho ông bà ăn xong rồi tiện bệnh viện cho ông bà nằm luôn phải không? Không cần rắc rối về đâu. Bố mẹ cứ xuống nhà ăn mà ăn cho nó tiện. Bệnh viện to thế này ấy, ăn không sợ bị rửa ruột. Mà nếu có ngộ độc ấy thì còn biết mà bắt đền bệnh viện. Chứ ăn linh tinh chết ra đấy ấy, biết nói ai. Thôi con đi đây. Rõ ràng những lời sâu cay đó chú Đại dành cho Mộ Hưởng. Những người đó ai cũng hiểu, nhưng mẹ chú Đại giữ hòa khí nên nói đỡ câu gạt đi. Thằng này mày lại nói cái linh tinh cái gì đấy? Thôi con ạ, bố mẹ trước giờ ăn uống bao nhiêu đâu, nấu nướng mất công. Tiện gì ăn đấy cho nó xong bữa ấy mà. Đây, mẹ còn mua đồ ăn sáng đây này, con ăn đi. Mộ Hưởng vâng dạ rồi làm bộ cúi mặt. Bố mẹ thấy đấy, chú ấy lúc nào cũng nghĩ con là cái loại người không tốt. Mà chú ấy cũng có biết nhận sai đâu. Mẹ chú Đại đáp. Mẹ biết rồi, tính nó vậy đấy. Nhưng chắc hiểu lầm gì thôi phải không con? Mà thôi, con cứ kệ nó đi. Việc quan trọng là giờ mong thằng Tuấn sớm tỉnh lại đây này. Mộ Hưởng chép miệng nói hớ. Vâng, đúng rồi, còn bao nhiêu chỗ anh ấy cho vay cho mượn. Giờ mà anh ấy không tỉnh lại chắc nó bùng hết. À mà thôi, không nói đến chuyện đó nữa. Thế anh ấy từ đêm qua đến giờ không có động tĩnh gì à? Mẹ chú Đại trả lời. Đêm qua hai chú cháu nó ở đây trông, chắc chưa có biểu hiện gì. 8 giờ sáng là bác sĩ người ta lại đến xem. Lát hỏi bác sĩ xem sao. Nhìn căn phòng bệnh đẹp, tiện nghi như khách sạn, Mộ Hưởng hơi bối rối. Có lẽ mụ lo về tiền viện phí. Mụ hỏi. Nam phòng này có đắt không à mẹ? Tốn kém thật đấy. Bố chú Đại quay lại nói. Con yên tâm, viện phí với tiền phòng tiền thuốc thằng Đại nó thanh toán hết rồi. Người không lo cứ lo tiền. Mộ Hưởng hơi sượng khẽ lý nhí. Dạ ý con không phải thế, chứ con cũng lo lắm chứ. Bố chú Đại thở dài rồi ngồi khẽ nắm tay bóp chân cho bố Nam. Căn phòng im lặng ngột ngạt vì không ai chịu nói thêm với ai câu nào. Về phần Nam, sau khi được chú Đại chở đi ăn bún bò Huế xong, hai chú cháu đến trường. Vừa đúng tầm ra chơi nên sân trường khá đông. Nhìn bộ dạng chú Đại đi qua ô tô đen, ông bảo vệ phải hỏi han mãi. Cuối cùng, Nam phải đưa cái thẻ học sinh ra, nói là đến xin nghỉ học vì bố bị ốm thì ông bảo vệ mới cho đánh xe vào. Bước xuống xe, cả lũ học sinh hướng tất cả ánh nhìn về chú Đại. Cũng phải thôi, vì toàn học sinh nên nhìn thấy quả lão Đại ăn mặc chất, áo khoác vắt vai, tay thì xăm kín, đầu thì chọc, đã vậy còn đeo kính đen. Thấy nhiều người nhìn chú Đại vội mặc cái áo khoác vào để che đi những hình xăm. Nhưng quá muộn khi mọi ánh nhìn đều đang chăm chú nhìn vào hai chú cháu. Bất ngờ hơn, đó là đám học sinh còn thấy Nam đi bên cạnh quả đại ca sang hồ ấy, lại còn bước xuống từ con ô tô đen bóng loáng. Quá choáng ngợp, chưa kể đến mặt thằng Nam còn có vết sẹo dài bên trên mắt trái. Nếu như bên Trung Quốc nó có quả phim người trong ao hồ, thì nhìn cảnh chú Đại thảo thượng phi trên sân trường cùng thằng đệ cứng là Nam không khác gì giang hồ về làng. Đám bạn cùng lớp Nam cứ thế đứng ra chỉ trỏ châm chồ. Có lẽ sau ngày hôm nay, thằng nào đang có ý định động vào Nam thì nên suy nghĩ lại. Nam dẫn chú Đại đến phòng hiệu trưởng. Bà hiệu trưởng nhìn hai chú cháu, điều đầu tiên bà anh làm là giật mình, miệng hơi bối rối. Anh ạ, anh làm gì? Không, anh có việc gì vậy ạ? Chú Đại tháo kính đen, Nam vội trả lời. Dạ thưa cô, em là học sinh lớp cô Thúy, bố em đang nằm bệnh viện nên chú em dẫn đến trường xin nghỉ học ạ. Bà hiệu trưởng hơi hốt nhưng nghe xong thì bình tĩnh đáp. Vậy em dẫn chú sang phòng họp giáo viên đợi một lát. Nam lại dẫn chú đi dọc hành lang. Vô tình lúc đó Trang đi qua, thấy Nam, cô bé định gọi nhưng nhìn sang bên cạnh thấy chú Đại thì nó vội im bặt. Nam nhìn Trang khẽ cúi mặt rồi đi thẳng. Chú Đại quan sát thấy bèn hỏi, cô bé kia là bạn cháu à? Nhìn xinh đấy, có phải người yêu không? Nói đến tình yêu là thằng Nam đỏ chín mặt, không nhấc được mồm. Nhìn mặt nó, chú Đại bắt được thóp, khẽ vỗ vai nó cười. Kính, thằng này được. Tất nhiên là nó còn kinh hơn cả chú rồi. Bởi vì chú năm nay đã hơn 30 tuổi mà bố mẹ giục mãi không chịu lấy vợ. Còn nó tu bên ngoài lầm lì ít nói, thế mà cũng biết đỏ mặt khi nhắc tới gái. Cũng phải thôi, được một cô bé xinh xắn, học giỏi, lại cùng khu ở, tỏ ra thân thiết, thì thế thằng nào chẳng thích. Chính vì Trang thân với nó quá nên trong trường đôi khi Nam cũng bị mấy thằng lớp trên cũng như trong lớp nán gân. Không phải đe dọa gì mà mỗi lần Nam đi qua là tụi nó lại giở cái thói đá đều. Thằng mặt sẹo thế này mà cưa được em xinh phết nhỉ. Đúng là hoa nhài cắm bát cứt trâu. Nam nghe thấy nhưng không để ý, bởi vì nó cũng biết so với Trang thì nó xấu hơn thật. Vết sẹo trên mặt khiến nó tự ti với mọi người. Lâu rồi nó không cắt tóc mà cố để tóc mái dài, làm sao che đi vết sẹo ở bên mắt trái. Cô giáo cũng biết nên thông cảm không nói gì nhiều. Đó là vẻ bề ngoài, chưa nói đến hoàn cảnh gia đình Nam cũng không được như bạn bè, nên nó càng thấy khó gần, không riêng với Trang mà cả đám bạn trong trường. Vậy mà hôm nay đi cạnh chú Đại, nó thấy tự tin, hãnh diện vô cùng. Có chú Đại đi bên cạnh, ai cũng nhìn nó tỏ vẻ ái ngại. Hai chú cháu vào trong phòng giáo viên ngồi đợi. Khoảng 10 phút sau, cô Thúy, giáo viên chủ nhiệm lớp Nam mới đến. Bước vào trong, cô vội nói, xin lỗi anh, tôi vừa phải xem lại chút đề cương để tiết sau giao cho các em về nhà huấn luyện, đã để anh đợi lâu rồi. Vừa nãy tôi có nghe cô hiệu trưởng nói qua về việc anh đến đây xin phép cho cháu Nam nghỉ học. Vậy lý do là gì vậy anh? Nam cũng đứng dậy chào cô, nói sơ qua về cô Thúy cho mọi người biết một chút. Cô Thúy là giáo viên dạy văn, cũng là cô giáo chủ nhiệm lớp Nam đang học. Cô là một cô giáo trẻ mới được phân công về trường năm nay nên đảm nhận chủ nhiệm một lớp trong khối 10. Chắc cô cũng mới chỉ có tầm 26 cho đến 27 tuổi thôi. Có người yêu chưa thì không biết, nhưng chắc chắn cô chưa có chồng. Ngoại hình ưa nhìn, cao ráo, thuộc tuýp người biết thông cảm với học sinh. Đó là những điều mà học sinh trong lớp cảm nhận về cô. Nhìn cô giáo, chú Đại nói, dạ vâng, chào cô ạ. Tôi là chú của cháu Nam. Bố cháu nó đang nằm viện mà tình hình thì cũng không ổn lắm. Đến hiện tại vẫn đang hôn mê, nên gia đình muốn xin nhà trường cho cháu nó nghỉ học một thời gian để chăm bố. Đây, tôi còn mang cả bệnh án với kết quả phẫu thuật của anh ấy đến đây vì sợ nhà trường không tin. Cô Thúy xem số giấy tờ đó rồi nói với chú Đại, cuối năm cũng sắp thi cử rồi mà nghỉ dài như vậy, đến lúc thi thì biết làm sao hả anh? Sao anh không để cháu nó đi học chính buổi sáng rồi chiều về chăm bố? Cô Thúy nói vậy là vì cô cũng có lý do của cô, cũng vì lo cho học sinh. Chú Đại lắc đầu đáp, nhưng khổ một nỗi bố cháu lại không biết bao giờ tỉnh lại hay có xảy ra vấn đề gì không. Không giấu gì cô, anh trai tôi đã tỉnh lại một lần, nhưng do sốc tinh thần nên vết thương lại chuyển biến nặng hơn. Chính vì vậy tôi mới cần cháu Nam ở đấy, chứ còn chăm sóc thì tôi chăm cũng được. Chuyện này liên quan đến tính mạng con người, mong cô xem xét. Cô Thúy im lặng suy nghĩ, chú Đại thì lẩm bẩm, người mà có làm sao thì mới không cứu được, chứ không học năm nay thì học năm sau, khỉ gì. Cô Thúy ngước lên lườm, giọng hơi gắt, anh nói cái gì cơ? Chú Đại vội đánh trống lảng, không, tôi có nói gì đâu, ý tôi là mạng người quan trọng ấy mà. Nam thấy bộ dạng chú Đại như thế thì phì cười. Cô Thúy lắc đầu rồi bảo Nam, thôi được, cô sẽ cho em nghỉ. Nhưng lát đợi đây cô đưa đề cương về nhà, em nhớ học để còn chuẩn bị thi. Lịch thi có dán ở bảng tin ở ngoài sảnh, lát em xem qua nhé. Nhà em có gần nhà bạn nào cùng lớp không? Có thì em phải mượn bài vở của bạn rồi tự học. Khi nào bố khỏe thì nhớ quay lại trường đi học. Chiều hôm qua đã nghỉ không lý do rồi đấy. Cô giáo xin phép đi lấy đề cương ôn luyện cho Nam. Cô vừa đi, chú Đại nói nhỏ với Nam, khiếp, cô này lắm mồm thế. Xin nghỉ thì cho nghỉ đi, nói lắm thật. Thế nên ngày xưa chú cũng chẳng thích đi học. Cỡ này mà lấy chồng á, nói lắm thế này, ngày phải ăn mấy trận. Nam cười hành hạch đáp, thế sao ban nãy cháu thấy chú lại sợ không dám nói thật thế? Chú Đại nhìn xung quanh rồi nói, tại vì chú đang xin cho mày nghỉ học thôi. Nói thẳng ra rồi bị đuổi à? Dốt. Cô Thúy quay lại với một sấp giấy tờ trên tay đã được ghim ngay ngắn. Cô đưa Nam rồi nói, đưa Nam, cô nói, đề cương ôn thi đây. Cô vừa lấy cả mấy môn khác cho em rồi đấy. Giờ em viết cho cô cái đơn xin nghỉ học, trình bày lý do vào đấy, xong đưa cô nộp lại cho hiệu trưởng. Nhớ phải học bài đầy đủ đấy. Chú Đại đứng nhìn đống đề cương chép miệng lắc đầu ngao ngán. Đột nhiên cô Thúy nhìn chú Đại, làm chú giật mình. Còn anh nữa, anh cho tôi số điện thoại để có gì tôi còn liên lạc báo về chuyện thi cử. Anh là người đến xin phép cho Nam nghỉ học thì anh phải có trách nhiệm trong việc học hành của em nó. Chú Đại như cái máy, mở điện thoại đọc số cho cô giáo ghi vào sổ mà không dám ho he câu nào, kiểu như bị cầm tinh. Lấy số điện thoại xong, cô Thúy tiếp tục, có ông chú như anh chỉ làm hư các cháu. Chú Đại tức đỏ mặt ấp úng, cô nói thế mà nghe được à? Cô Thúy khẽ cười, ban nãy nhìn anh tôi đã thấy sợ, vào đến đây lại còn nói cái kiểu học hành không quan trọng thì chẳng phải là làm hư bọn trẻ. Tình hình giữa cô giáo và chú Đại đang ban ti căng thì Nam chìa tờ đơn ra chen vào, thưa cô, em viết xong rồi ạ. Cả hai dừng lại không đấu khẩu nữa. Cô giáo nhận đơn từ Nam rồi nói, ừ vậy được rồi, giờ em ra bảng tin xem lịch thi, rồi hôm thi nhớ đến. Cô cũng sẽ nói chuyện với ban giám hiệu cùng các thầy cô bộ môn về trường hợp của em. Cô chúc bố em sớm khỏe lại nhé. Em về được rồi. Quay sang nhìn chú Đại, cô Thúy thay đổi nét mặt nói, xong rồi, anh có thể đưa cháu về, chào anh. Chú Đại nãy giờ vẫn đang bực ứ ở cổ họng không nói thành câu. Chào cô. Nam cũng cúi đầu chào cô giáo rồi kéo chú Đại ra khỏi phòng. Ra bảng tin trước sảnh sân trường xem lịch thi thì Nam thấy chỉ còn tầm 10 ngày nữa là thi rồi. Lúc đó lớp Nam cũng đang có tiết thể dục, mọi người đang tập chạy, kẻ đứng người ngồi giải lao. Chàng thấy Nam đang đứng xem bảng tin thì xin phép thầy giáo chạy lại chú Nam, rồi nhìn chú Đại bẽn lẽn, cháu chào chú ạ. Chú Đại vẫn đang cay cúng chuyện bị cô giáo chủ nhiệm Nam vặn vẹo ban nãy nên trả lời có phần khó chịu. Ờ, nhưng như chợt nhớ ra nên chú Đại vội sửa lại, chào cháu. À, bạn học cùng lớp với Nam hả? Thằng Nam nó khoe suốt đấy. Con bé tưởng thật mặt mừng rỡ. Thật là chú? Chắc toàn nói xấu cháu chứ gì. Chú nhỉ? Thằng Nam bị ông chú chơi cho vú hơi đau, nó đỏ chín mặt mồm lắp bắp, không phải đâu. Chú Đại lại giở cái thói bắt nạt người, mày lại cãi, không thì sao chú biết cô bé này học cùng lớp với mày? Thế là cô Nam tắc tịt không nói được gì luôn. Cái chàng hỏi tiếp, sao hôm qua cậu nghỉ học chiều mà hôm nay đến trường cũng không học à? Nam nói, tôi đến xin nghỉ học mấy hôm. Đoạn nó quay sang bảo chú Đại, thôi về đi chú, đi cũng lâu rồi. Chú Đại lắc đầu tỏ vẻ chán nản, ừ thì về, tưởng cô cháu thế nào. Thôi chào cháu nhé, chú với Nam về đây, sau rảnh cứ đến nhà chơi. Trang định chất vấn Nam thêm mấy câu nữa nhưng không kịp, con bé cũng chẳng chú Đại rồi chạy về chỗ lớp đang học thể dục. Nam đi qua cũng cúi đầu chào thầy giáo dạy thể dục. Đám bạn trong lớp lại một lần nữa ngoái lại nhìn hai chú cháu bước lên con ô tô đen bóng loáng sang trọng. Chú Đại lái xe ra khỏi cổng trường với một tốc độ xé gió trong cái ngỡ ngàng của ông bảo vệ đang đứng chửi đồng. Lái xe nhăn cướp thế à? Trên xe quay lại bệnh viện, chú Đại hỏi Nam, thế con bé biết nhà cháu chưa nhỉ? Ban nãy chú nói mà quên không hỏi nó. Nam đáp, biết nhà bà ngoại thôi, mà sao lúc nãy chú nói cái gì mà cháu kể về bạn ấy suốt? Chú Đại cười ha ha, mấy khi gặp được người yêu thằng cháu, chém tí, thế mới biết con bé nó cũng thích cháu đấy. Nghỉ mẹ học cưới luôn đi, cho chúng có cháu bé, mà bố mày cũng được lên hà ông nội. Nam im lặng. Chú Đại tiếp, đùa thế thôi, nhưng chú thấy nó cũng được đấy, bạo dạn ra phết. Con gái giờ phải thế, mạnh mẽ tự tin, dám nghĩ dám làm. Chú Đại đang nói dở câu thì Nam chen vào tiếp, giống như cô giáo cháu chứ gì. À vâng. Chú Đại tắt điện, tiếp tục lái xe và trên đường quay lại bệnh viện, không nói thêm một câu gì nữa. Nam thâm như mâm xôi được mùa. Trở lại bệnh viện cũng đã là gần trưa. Hai chú cháu đi vội lên trên phòng ông Tuấn đang nằm. Mở cửa ra, bên trong chỉ có bố mẹ chú Đại vẫn đang ngồi đó trông chừng. Chú Đại đặt túi đồ ăn vừa mua ban nãy trên đường về xuống bàn rồi hỏi, bố mẹ ăn cơm con mua đi này, quán cơm ở đây ngon lắm. Mà bà kia đâu rồi? Không phải bị con dọa đến sợ đi mất rồi chứ? Mẹ chú Đại quay lại nói, đã bảo với con là cứ kệ nó rồi, giờ đợi thằng Tuấn nó tỉnh lại đã. Mày cứ như thế rồi lại hỏng hết mọi chuyện. Ban nãy nó ở đây cũng nói là mày có thái độ không tốt với nó đấy. Thế hai chú cháu ăn gì chưa? Nam chào ông bà rồi trả lời, cháu ăn no rồi bà. Thế bố cháu? Bố chú Đại nói, bác sĩ có đến thăm khám rồi, mọi thứ vẫn ổn. Có điều do mất nhiều máu với phải phẫu thuật liên tiếp nên chưa tỉnh ngay được đâu. Cố gắng về cháu ạ. Tết từ đến nơi rồi mà còn như thế này. Năm nay chắc ăn Tết trong bệnh viện rồi. Cũng đúng, lúc đó có chú Minh vào thăm. Thấy gia đình chú Đại ở đó, chú Minh chào cả nhà rồi hỏi han tình hình của bạn. Ngồi nói chuyện một lúc, chú Minh mới kể qua tình hình bên ngoài mấy hôm nay từ khi ông Tuấn nhập viện. Cuối năm hôm trước, anh có gặp cô Hường với mấy người bạn. Thấy đâu bảo tầm này mấy chỗ cho vay hàng mấy trăm triệu, đòi mà nó không chịu trả, cứ hẹn lên hẹn xuống. Kiểu như là nó biết thằng Tuấn do thế này nên bắt đầu giở trò rồi. Thế bảo trước Tuấn nó cho vợ chồng một thằng nào ấy vay 500 triệu, mà giờ cả hai vợ chồng nó đi sang nước ngoài cả rồi. Vợ thằng Tuấn ấy đang sống dơ chết dở không biết làm sao kìa. Chú Đại khẽ cười. Sao bảo bà Hường cũng có tay chân này kia cơ mà, giờ thì gọi tay chân đi mà đòi. Chú Minh lắc đầu. Bọn vay nợ nó cũng toàn dân làm ăn, nó cũng ngán gì một người đàn bà với mấy thằng đệ vớ vẩn. Trước giờ chúng nó trả lãi đều đặn hàng tháng là vì ông Tuấn đứng lên cho vay. Mà dù sao Tuấn nó cũng là người gốc ở đây. Bọn kia muốn mở quán mở xá ở đây, không dám không nể nó. Giờ bọn nó nghe được tin này là cũng không muốn trả rồi. Chú Đại cười tiếp rồi nói, cái trò vay mượn này em bảo anh Tuấn đừng có tham gia vào rồi. Mấy lần cũng không biết nghe ai, cứ đòi mượn tiền em để cho vay. Nhưng em nói thẳng, nếu thiếu tiền làm ăn, mở cái này cái nọ thì em đưa luôn, còn mang đi cho vay lấy lãi thì em không chịu. Em lạ gì chỗ cái bà Hường này, toàn lấy tiền chỗ lãi 1-2 nghìn, xong cho bọn công ty nhỏ vay với giá 3 nghìn, nhưng là tầm tiền tỷ. Còn cái bọn vay vài trăm ấy thì cũng toàn tính 5 nghìn, thậm chí 10 nghìn. Mấy năm qua có người đứng sau đỡ cho lại càng vung mạnh. Tiền lãi mấy năm cũng quá tiền gốc rồi, giờ bị như thế âu cũng là cái giá. Mẹ chú Đại nói, cái nghề cho vay nặng lãi này nguy hiểm lắm, giàu thì nhanh nhưng cũng không tốt đẹp gì. Chú Đại đáp, thì có thế người ta mới không chịu buông anh Tuấn chứ. Mẹ nghĩ anh Tuấn mà không có lợi lộc gì, chắc bà ấy dính lại anh ấy bao năm nay đến giờ đấy. Trông thế thôi nhưng mà thu về không biết bao nhiêu tiền rồi đấy. Đúng ra như thế thì phải biết cách mà đối xử tốt với con cái anh ấy. Đằng này, nói chung là gieo nhân nào thì gặt quả đấy. Chẳng phải hôm trước con cũng đã nói qua vấn đề này rồi. Cuối năm bao giờ cũng là thời điểm đáo hạn các khoản nợ. Chắc giờ này đang lo không ăn uống được gì luôn ấy. Mẹ chú Đại nghe thấy thế thì lo lắng. Mà chết, thế nó cũng đi lấy tiền chỗ này đập chỗ kia. Liệu giờ những cái chỗ nó lấy tiền ấy có đến xiết nhà thằng Tuấn không nhỉ? Chú Đại nói, thằng nào dám đến mà xiết. Bà Hường là người vay mượn rồi đứng lên cho vay kênh giá, xong mượn danh nghĩa vợ anh Tuấn để trưng phong bật biển. Giờ có làm sao ấy, bà Hường phải chịu hết. Nhà đứng tên ông Tuấn, bố chúng nó cũng không dám vào. Có vào ấy, thì vào nhà bà Hường trong kia mà xiết. Mà mẹ lo gì, bao năm qua kiếm cả đống tiền rồi, có vỡ 1-2 chỗ cũng không thấm vào đâu đâu. Chỉ có điều ấy, từ nay về sau ấy, khó mà làm ăn thôi. Nam ngồi đó nghe cũng không hiểu lắm, lại toàn nói chuyện tiền nong. Trước đó thì Nam cũng chỉ nghe bác Dung nói là mụ Hường cho vay lãi. Giờ nghe chuyện Nam chỉ nôm na hiểu là bố Nam nằm viện nên mụ Hường đang bị người ta chạy tiền. Mấy hôm sau, đúng như lời chú Đại nói, Hôm đó chú Đại ra ngoài có chút việc. Trong phòng chỉ có bố mẹ chú Đại, Nam và cả bé Hạnh. Vì hôm đó là chủ nhật nên Nam đón em và thăm bố luôn. Mọi người đang ngồi nói chuyện thì mụ Hường mở cửa đi vào rồi bật khóc với bố mẹ chú Đại. Bố mẹ ơi, con khổ quá, mất hết tiền rồi, chắc con đến tự tử mất thôi. Mẹ chú Đại lo lắng không hiểu chuyện gì vội hỏi. Làm sao? Có chuyện gì mà khóc lóc như thế này? Kể ra thì mọi người mới biết được chứ. Mụ Hường thút thít. Giữa năm nay con có nghe anh Tuấn cho một thằng chủ doanh nghiệp vay 4 tỷ với giấy tờ thế chấp đất đai, công ty. Mà cái số 4 tỷ đó thì có đến 2 tỷ là tiền con cắm nhà với vay mượn chỗ khác. Nửa năm qua tiền lãi vẫn đều đều. Đợt này anh Tuấn nằm viện nên con mới gọi nó bảo thu hồi vốn về. Nhưng được biết hiện tại cái công ty đó nó đã sang tên cho người khác từ lâu và giờ nó trốn rồi. Mà không chỉ có con, còn nhiều người khác bị nó lừa như vậy nữa. Chưa còn cũng bảo cho vay số tiền lớn như thế nguy hiểm lắm. Mà anh Tuấn cứ nói cái chỗ này quen không sợ. Giờ thì con mất hết rồi. Bố chú này lắc đầu. Nó như thế để mình đi báo công an, chẳng lẽ chịu mất không à? Giấy tờ nó vay mượn vẫn còn chỗ mình cơ mà. Nói thì nói vậy, nhưng vay mượn ở đây là giấy tờ vay lãi, có mang ra công an cũng khó mà giải quyết. Hơn nữa thằng vay tiền nó đã sang tên công ty rồi tài sản cho người khác, còn nó thì cao chạy ra bay. Chắc hẳn mối vay mượn này phải ngon lành lắm thì mụ Hường mới dám đổ một số tiền lớn như thế vào. Nửa năm qua lãi lời tháng nào cũng đầy đủ, nhưng giờ bị bùng thì không biết xoay sở thế nào. Hình như quá hoảng loạn hay sao mà mụ nhìn bố mẹ chú Đại rồi vội vã nói. Bố mẹ ơi, bố mẹ có tiền thì giúp cho con lần này. Không sắp tới nhà con cũng bị ngân hàng nó lấy mất, sau này con hứa con sẽ trả đủ à? Vừa lúc chú Đại đi mua đồ về, chắc cũng đã đứng ngoài nghe hết câu chuyện. Trong lúc hai ông bà còn đang phân vân chưa biết trả lời làm sao thì chú Đại nói. Bố mẹ tôi làm gì có tiền mà chị đòi vay. Trước tôi nghe thấy anh Tuấn nói chỗ đó ban đầu chỉ có vay 2 tỷ, thì anh Tuấn tính cho nó vay tầm hơn 1 năm là cũng gần thu hồi vốn rồi. Hơn nữa còn có giấy tờ. Nhưng chính chị chẳng bảo công ty của nó đang làm ăn phát đạt, lãi lại cao, nên thu hết tiền chỗ khác phải tập trung cho nó vay thêm còn gì. Giờ lại đổ hết lên đầu anh tôi làm sao được. Mụ Hường như bị nói trúng tim đen, không mở mồm được câu nào, nhưng mụ vẫn mặt dày quay sang nhờ chú Đại. Hay chú nể tình anh Tuấn mà đứng ra giúp cho vợ chồng chị lần này. Xem lấy được bao nhiêu thì lấy, chứ giờ không thì chị chết mất. Nhà cửa cầm cố hết rồi, còn anh Tuấn lại không làm gì được. Chú Đại khẽ lắc đầu. Không được đâu chị ơi, em trong chuyện này không có liên quan. Đến nhà người ta đòi nợ làm sao được. Mà nó đã dám lừa nhiều người thì giờ làm gì nó còn ở đây cho mình tới tìm. Cái này ai tham thì chịu thôi. Cũng lắm bây giờ chỉ có tập hợp những người bị lừa rồi làm kê đơn, tố cáo lên công an cho họ điều tra. Nhưng như thế dù có bắt được nó cũng chẳng có cơ hội lấy lại được tiền. Vì sao? Vì nếu nó đã làm ăn vẫn ngon thì sao nó phải chạy? Mà nó đã chạy nghĩa là nó chẳng còn gì, hoặc có chăng nó cũng tuồn hết cho người khác rồi. Cùng lắm nó lại được ăn cơm nhà nước từ nay về sau thôi. À, còn nhà chị có cắm ấy thì cũng phải mấy năm nữa ngân hàng nó mới thu được, yên tâm. Biết không thể nhờ vả thêm được gì, Mộ Hường mối mặt đứng lên chào bố mẹ chú Đại rồi ra về. Mẹ chú Đại nhìn Mộ Hường bước ra với dáng vẻ thất thểu cũng động lòng thương. Bà mắng chú Đại. Mày không cho nó mượn tiền thì thôi, có cần phải nó cay độc như vậy không con? Dù sao nó cũng mất hết rồi. Mà như nó nói thì thằng Tuấn cũng có một phần lỗi. Chú Đại nhìn mẹ thở dài. Ai... Mẹ chẳng biết gì cả. Cái nghề này có chơi có chịu. Mẹ bảo cho vay tiền tỷ, mỗi một đầu triệu tính lãi 1.000 thôi cũng đẻ ra bao nhiêu tiền rồi. Đằng này bà Hường còn tin chúng nó mỗi đầu triệu chúng nó trả lãi 3-4.000 cơ. Thế lúc nhận tiền lãi hàng tháng sao không mang đến chia cho con một ít? Chính bà ấy thấy bở xong cắm nhà thu hết nợ về rúi cho nó vay. Chuyện này con biết lâu rồi. Cả anh Tuấn cũng định mượn tiền con để đốt vào đó, nhưng mà con không đồng ý. Ở đời ấy, chỉ có những thằng sắp đường cùng thì mới dám vay mượn như thế. Cứ nhìn với cái công ty của nó rồi nghe nó ra vẻ dáng thuận lợi mấy chục tỷ với trăm tỷ, giờ thì sáng mắt ra chưa? Bố chú Đại tham gia. Giờ nó lừa đảo tinh vi lắm. Bao nhiêu vụ ôm tiền bỏ trốn công an cũng có làm được cái gì đâu. Mà giờ ác hơn, nó còn công khai luôn ấy chứ. Chủ nợ thì không dám giết người, giết xong thì đi tù, mà có giết được ấy thì ai trả nợ cho nữa. Mẹ chú Đại buồn bã. Nhưng mà không hiểu sao tôi cứ thấy nó tội tội. Ban nãy tôi cũng định cho nó vay tiền tiết kiệm của vợ chồng mình đấy. Dù sao nó cũng là vợ thằng Tuấn. Chú Đại há hốc mồm. Con lạy mẹ. Đấy là chính vì mẹ như thế nên bà ta mới đến đây khóc lóc đấy. Mẹ cho con xin. Mẹ cứ xem mà xem. Tuy mất tiền thật, nhưng bà ấy không dễ đứng đường như mẹ nghĩ đâu. Ở đời ấy, cái bọn báo phá sản vỡ nợ ấy, có đứa nào nó sống khổ đâu. Chúng nó báo vỡ nợ 10 tỷ thì ít nhất chúng nó cũng phải có 2 tỷ phòng thân rồi. Tuy thế nhưng người nhà chỗ nào hỏi vay được vẫn hỏi. Tội gì? Thế lúc nãy con mà không về, chắc có ít tiền mẹ cũng cho bà ấy vay rồi. Đến chết với cái tính thương người không phải lỗi. Ông bà có tiền mà không dùng đến thì để đấy, sau này cho các cháu đây này. Bọn con thì giờ cũng ổn định hết rồi, cũng chẳng cần. Đang giờ câu chuyện thì bố chú Đại reo lên. Bà ơi, thằng Tuấn tôi vừa thấy nó cử động bà. Gọi bác sĩ nhanh xem nào. Chú Đại với Nam nghe thế thì bỏ dở mọi thứ, vội chạy lại xem ông Tuấn đã tỉnh chưa. Mẹ chú Đại cũng vội xuống lại giường. Đằng sau có tiếng bác sĩ hơi gay gắt. Ở này mọi người, đứng lui lui ra cho bệnh nhân còn thở chứ. Tránh ra để tôi xem nào. Mẹ chú Đại cười mừng rỡ. Nó mở mắt rồi đây này. Bác sĩ chép miệng. Đã bảo là đứng lùi ra để tôi xem cơ mà. Ngay lập tức cả nhà dạt sang hai bên. Cuối cùng thì ông Tuấn đã tỉnh sau 3 ngày hôn mê. Tuy nhiên ngay sau đó ông Tuấn lại nhắm mắt lại ngất đi. Bố mẹ chú Đại lo lắng túm tay bác sĩ hỏi dồn dập. Sao nó lại không tỉnh nữa thế này? Chết rồi bác sĩ ơi. Hay là nó chết rồi? Bác sĩ luống cuống trấn an hai ông bà rồi nói. Mọi người bình tĩnh, mọi chuyện không có vấn đề gì cả. Phải nói là anh này có sức chịu đựng lẫn thể chất vô cùng tốt. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đang hồi phục nhanh. Không để bác sĩ nói hết câu, chú Đại gắt. Ông nói là hồi phục nhanh, mà sao vừa mới thấy mở mắt, giờ lại bất động thế này? Bác sĩ vội vàng giải thích. Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi, nhưng do hôn mê mấy ngày nay nên khi mới tỉnh dậy sẽ chưa kịp thích nghi ngay được. Yên tâm là trong ngày hôm nay anh ấy sẽ tỉnh lại hoàn toàn. Không có vấn đề gì cả nhé. Khi nào anh ấy tỉnh thì tôi sẽ lại sang. Mọi người tránh làm ồn để bệnh nhân được nghỉ ngơi. Nghe bác sĩ nói cả nhà ai cũng thấy mừng. Hạnh chạy lại kéo chân anh hỏi. Sao bố ngủ lâu dậy thế hả anh? Nam xoa đầu em rồi nói. Để bố ngủ tí nữa rồi bố dậy ngay ấy mà. Mẹ chú Đại nói. Để mẹ gọi điện cho cái Hường, báo là thằng Tuấn tỉnh rồi cho nó mừng. Để nó báo cho người nhà thằng Tuấn nữa. Chú Đại giật lấy cái điện thoại của mẹ rồi cho vào túi. Mẹ sao cứ phải vội thế nhở? Lần trước anh Tuấn tỉnh lại trong phòng chỉ có bà ấy với anh Tuấn. Không biết bà ấy có nói gì không mà lần đó anh Tuấn suýt mất mạng. Giờ mẹ còn gọi bà ấy vào đây. Con không cấm, nhưng để anh ấy tỉnh táo lại thật sự đã. Người vẫn ở đây chứ có đi đâu đâu. Mẹ cứ thế nhở? Ủa chú Đại nói. Con nó nói đúng đấy. Mà giờ thằng Tuấn đã tỉnh lại đâu mà gọi. Mẹ chú Đại thấy hợp lý nên không nói gì. Đúng lúc đó điện thoại của chú Đại có chuông. Nhìn xuống lạ, chú Đại không nghe nên bị bố hỏi. Ai gọi đấy? Sao không nghe? Chú Đại cười rồi đáp. Số lạ mà bố. Từ trước đến giờ con có nghe số lạ ai gọi bao giờ đâu. Còn nếu là người quen ấy, không nghe thì họ sẽ nhắn tin. Thế nhưng điện thoại lại cứ réo chuông liên tục. Bố chú Đại gắt. Nó gọi lắm thế chắc là có việc. Mày không nghe đi cứ để điện thoại kêu thế à? Tự nhiên bị cái số lạ gọi đến làm phiền để rồi bị bố mắng. Chú Đại hằn học bấm nghe rồi dở giọng cáu bẩn. Alo, ai đấy? Gọi cái đéo gì mà gọi lắm thế? Người ta không nghe thì phải biết người ta đang bận mà nhắn tin chứ. Vì là chú Đại bật loa ngoài để cho mọi người biết là không quen cái thành phần gọi nhiều này nên cả nhà đều nghe thấy. Bên kia là một giọng nữ trả lời. Dạ xin lỗi, anh có phải là anh Đại, chú của em Nam học sinh không ạ? Nghe đến đó là chú Đại vội tắt loa ngoài, đổi giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Dạ, đúng rồi. Cô là cô giáo của cháu Nam phải không? Nam ở ngoài nghe thế liền hỏi. Chú Đại ơi, có phải cô Thúy gọi không ạ? Chú Đại đưa tay lên miệng ra hiệu cho Nam bé mồm, không nói nữa. Sau đó chú Đại mở cửa đi ra khỏi phòng, nói chuyện điện thoại. Ở bên trong, bố mẹ chú Đại không hiểu chuyện gì bèn hỏi Nam. Cô Thúy là cô nào vậy Nam? Nam thật thà, thẳng thắn, thánh thiện, vô tư trả lời. Dạ, cô Thúy là cô giáo chủ nhiệm của cháu. Mấy hôm trước cháu với chú Đại ra trường xin cô ấy cho cháu nghỉ học ở nhà để trông bố ốm mà. Mà chú Đại sợ cô ấy lắm. Lẽ ra thằng Nam nó chỉ định nói hai câu đầu thôi, nhưng nó chợt nhớ lại quả chú Đại chơi nó khi gặp cái Trang, nên nó bồi thêm một câu cuối rồi bỏ lửng ở đó cho hai ông bà nhìn nhau ngơ ngác. Bố chú Đại cười. Thằng giặc cướp này mà nó biết sợ ai à? Lần đầu nghe thấy đấy. Mẹ chú Đại cười theo chồng. Ông nói đúng, nhà này thì chỉ có ông với thằng Tuấn là bảo nó còn nghe chứ, chứ đến tôi nó còn bắt nạt suốt thì nó sợ ai. Nam đang định mở mồm nói tiếp thì chú Đại đi vào. Nó ngậm mồm không nói nữa. Chú Đại thấy bố mẹ nhìn mình với vẻ hoài nghi thì nhanh trí đáp. Cô giáo của thằng Nam gọi con để bảo cho nó học hành cẩn thận mấy hôm nữa thi. Với cô giáo nhắn cho nó là số báo danh với phòng thi. Hôm đi thi nhớ mang thẻ học sinh với bút viết đầy đủ ấy mà. Quay sang nhìn Nam, chú Đại khẽ lườm rồi nói. Đây, ghi số báo danh vào vở đi, đến hôm thi còn biết đường mà vào phòng. Xong chú Đại ghé sát tai nó thì thầm những lời khẽ nắn gân. Ban nãy có nói gì không mà ông bà nhìn chú ghê thế? Nam giật mình lắc đầu ngoay ngoẩy. Mẹ chú Đại nói. Đấy, thi cử là quan trọng lắm, mà nghỉ mấy hôm nay thì lấy gì mà thi. Khổ thân thằng bé. Có lẽ câu chuyện cũng chẳng có gì đặc sắc nên ông bà bỏ qua, tiếp tục chăm chú vào việc trông chừng bố Nam. Lúc này Nam thấy chú Đại cứ hí hoáy vào cái điện thoại bấm bấm, viết viết cái gì đó, nhưng nó cũng chẳng quan tâm. Nam với Hạnh đang học bài thì chú Đại lẩm bẩm. Làm cái khỉ gì mà không nhắn lại. Nam quay sang nhìn chú Đại đánh trống lảng. Nhìn cái gì? Chú đang bận nói chuyện công việc, có gì mà nhìn. Chắc do đợi mãi mà không có ai nhắn tin nên chú Đại đặt điện thoại trên bàn. Bố chú Đại liền gọi. Đại, có khi con đi mua cho bố ít thuốc huyết áp, cái loại mà mày hay mua ấy. Sáng nay vào đây bố lại quên đem theo. Chú Đại nghe thấy thì vội nói. Chết, thế mà bố không bảo con sớm, đợi con chạy xuống mua luôn. Chú Đại mở cửa chạy vội ra bên ngoài. Một lúc sau điện thoại báo chuông. Tinh tinh. Thằng Nam ngồi cạnh ngay đó tò mò ngó sang xem. Một sự thật đang dần được hé lộ. Trên màn hình điện thoại báo người nhắn đến là cô giáo thú y. Vãi cả cô giáo thú y. Thằng Nam đang phân vân vì nó chưa hiểu được cô giáo thú y là ai. Nhưng nó đọc nhầm dòng tin nhắn trong máy. Xin lỗi, tôi vừa có chút việc bận, nhưng anh nhắn tin cho tôi ít thôi, tôi không muốn nói chuyện với anh. À vâng, chú Đại nhắn tin công việc với gái. Thế mà chú Đại nói đang bận chuyện công việc. Nó vội trở lại vị trí cũ như chưa từng đọc, chưa từng thấy gì xảy ra. Lát sau chú Đại quay lại sau khi đã mua thuốc cho bố xong. Vớ ngay cái điện thoại, chú Đại cười tủm tỉm rồi nhìn sang bên cạnh dò xét xem thằng cháu quý hóa có phát hiện được gì hay không. Nhưng khổ nỗi, thằng cháu của chú Đại lại thuộc dạng diễn sâu. Mặc dù nó đọc được tin nhắn ấy, thế mà mặt nó cứ như kiểu hán bơ được mùa. Thằng Nam làm bộ mặt tỉnh như ruồi, chăm chú chỉ bé Hạnh. Đây này, chỗ này em phải viết như này mới đúng, viết lại anh xem nào. Thấy cháu chú tâm dạy em học như thế, chú Đại chắc mầm nó không biết gì, lại tiếp tục hì hục nhắn tin. Nhưng có điều thằng Nam nghĩ nãy giờ vẫn không biết cô giáo thú y là ai. Bỗng nhìn nó há mồm ngạc nhiên rồi cười lớn. Nhưng ngay lập tức nó che miệng lại. Thì ra là thế, trời chữ à. Cô giáo thú y bằng cô giáo thúy. Nó cứ lẩm nhẩm như tụng kinh, làm mọi người ai cũng tưởng nó đang học bài. Sâu chuỗi các sự việc lại thì Nam thấy hình như là nó đang tóm được cái gì đó vô cùng bí mật của chú Đại. Thấy anh trai cứ tủm tỉm, con mẹ Hạnh hỏi, sao anh Nam cứ cười vậy? Nam giật mình đáp kiểu danh ma. À đâu, cô giáo anh cho đề cương khó quá ấy mà. Tầm khoảng 3 giờ chiều ngày chủ nhật hôm đó, khi mẹ chú Đại đang bóp tay cho bố Nam thì bất ngờ bà gọi to. Tuấn, Tuấn, con tỉnh rồi hả? Nam ơi, bố cháu tỉnh rồi đây này. Nam vội bế em chạy lại. Chú Đại đang nằm ngủ trên ghế cũng bật dậy. Bố chú Đại vội bấm nút gọi bác sĩ. Nam bế Hạnh đặt em trên giường, rồi cả hai anh em không ai bảo ai đều đồng thanh gọi. Bố ơi, bố tỉnh lại rồi. Mấy giây nhìn xung quanh, nhìn mọi người, ông Tuấn mới khẽ mấp máy môi, nhưng tiếng hơi nhỏ không nghe rõ. Cái Hạnh cứ thế nắm chặt tay bố. Những tháng qua, tuy ở với mụ Hường không mấy tốt đẹp, nhưng với nó, bố vẫn luôn hết mực yêu thương. Đi đâu về cũng bế nó rồi hỏi han đủ thứ. Ông Tuấn nhìn mọi người khẽ mỉm cười. Bác sĩ lúc này đi vào phòng nói, bệnh nhân không xảy ra tình trạng như đợt trước, để tôi xem nào. Bác sĩ tiến lại gần kiểm tra tình trạng của bố Nam rồi nói, lần này ổn định hơn lần trước rồi đấy. Tuy nhiên mọi người cũng cần phải chú ý, tạm thời đừng nói gì về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, nên nói những chuyện vui ấy. Tôi còn sợ như lần trước nên phải mang cả thuốc gây mê sang đây đây này. Lát nữa sẽ có người mang thức ăn do bệnh viện trực tiếp nấu lên cho bệnh nhân. Tạm thời mấy hôm đầu đừng cho bệnh nhân ăn đồ bên ngoài nhé. Cả gia đình cảm ơn bác sĩ. Bố Nam đã tỉnh nhưng phải mất một lúc lâu sau ông mới nói được. Hai anh em Nam ngồi bên cạnh giường nắm tay bố. Bên kia là bố mẹ chú Đại. Còn chú Đại sau khi thấy anh tỉnh thì lầm lũi bước ra khỏi phòng. Chắc có lẽ chú Đại vẫn còn rất day dứt về chuyện mình đã gây ra. Nhìn hai đứa con ông Tuấn khẽ nói những tiếng chậm rãi. Nam vào thăm bố đây à? Lại còn có cả em nữa chứ. Nam nắm chặt tay bố gật đầu không nói nên lời. Chỉ có bé Hạnh vô tư hỏi bố. Sao bố ngủ lâu thế? Anh Nam không cho con gọi bố dậy. Ông Tuấn nhìn con gái khẽ cười rồi quay sang bên bố mẹ chú Đại hỏi. Thằng Đại đâu rồi hả bố mẹ? Mẹ chú Đại mau nước mắt vừa khóc vừa nói. Nó ở đây suốt, nhưng vừa thấy con tỉnh lại nó lại đi ra ngoài rồi. Bố chú Đại quát vợ. Bà khóc khóc cái gì? Con nó tỉnh lại là mừng rồi, cứ ngồi đi mà khóc. Không tỉnh cũng khóc, tỉnh rồi cũng khóc. Đúng là đàn bà lắm chuyện. Bố Nam cười rồi nói với hai ông bà. Mẹ đừng khóc, mẹ gọi thằng Đại vào đây cho con. Con cũng muốn nhìn thấy nó. Mẹ chú Đại chạy ra cửa phòng nhưng không thấy chú Đại bên ngoài. Bà quay lại nói. Thằng chết dẫm này vừa thấy nó ở đây xong mà giờ không thấy nó đâu rồi. Nam nhìn bố nói. Để con đi tìm chú Đại cho, con biết chú ấy ở đâu. Bố Nam gật đầu. Hai ông bà cũng khá ngạc nhiên sau câu nói của Nam. Thằng Nam chạy đi ngay lập tức. Nó chạy đến sân sau của bệnh viện, chỗ cái ghế đá mà lần trước hôm mà Nam nhét gạch vào túi bóng tính ăn thua đủ với mụ Hường. Quả nhiên dưới gốc cây phượng, chú Đại đang đứng đó một mình quay lưng lại. Nó liền gọi. Chú Đại ơi, bố cháu muốn gặp chú này. Hình như người đàn ông nhỏ bé ấy vừa đưa tay lên ngang mặt rất nhanh. Chú Đại quay lại cười. Sao mày biết chú ở đây mà đến tìm? Nam đáp. Cháu đoán thế, nhanh đi chú. Nhìn mắt chú Đại hơi đỏ. Có lẽ chú vừa khóc, nhưng nó không hỏi nhiều. Nó dẫn chú Đại quay trở lại phòng bệnh trước cái nhìn ngạc nhiên của hai ông bà. Chú Đại từ từ tiến lại gần giường bệnh rồi khẽ nói. Anh cho em xin lỗi. Ông Tuấn nhìn thằng em ngỗn nghịch, nóng tính thường ngày, bây giờ lại xị mặt đứng đó khép nép, liền nhắm mắt cười hắt ra. Con lầm lỗi gì nữa? Mày có chủ định làm anh thế này đâu. Ngồi xuống xem nào. Chú Đại nghe anh nói xong thì vội chạy lại ngồi xuống nắm tay anh rồi khóc nức nở. Chú Đại khóc thành tiếng như trẻ con. Những giọt nước mắt lo lắng, ấm ức, dằn vặt bao ngày qua, giờ này được tuôn ra hết. Chú Đại gục đầu xuống lòng bàn tay ông Tuấn cứ thế khóc. Những ai có mặt ở đó đều không cầm được nước mắt. Thằng Nam cũng thút thít. Mẹ chú Đại thì nước mắt ngắn, nước mắt dài. Bố chú Đại cũng khẽ tháo kính rồi rụi rụi hai bên mắt. Cả ông Tuấn cũng vậy. Miệng tuy cười nhưng hai hàng nước mắt của ông cũng cứ thế chảy ra. Bởi vì không cần mọi người nói, ông Tuấn cũng đã biết được tình trạng cánh tay của mình. Hoặc ít ra là ông Tuấn đoán như vậy. Nhưng ông nhìn hai đứa con rồi khẽ nói. Cho bố xin lỗi, các con phải chịu khổ nhiều rồi. Tha lỗi cho bố nhé. Nam lau nước mắt gật đầu. Bé Hạnh thì cười tươi đáp. Vâng ạ, vâng ạ. Cả ba bố con quấn quýt lấy nhau trước ánh nhìn của chú Đại và bố mẹ. Bố chú Đại cười. Có khi trong cái rủi lại có cái may. Bố con lại làm lành với nhau. Nhìn chú Đại, ông nói tiếp. Nói thế không phải là vì mày làm anh nó ra như thế là tốt đâu. Trước mắt là thế, nhưng sau này còn cả một quãng đường. Đột nhiên ông Tuấn hỏi. Mà vợ con đâu hả mọi người? Mẹ chú Đại trả lời. À, cây Hường mấy hôm nó bận con nhỏ, nên bố mẹ bảo khi nào rảnh thì hẵng vào. Với lại mày nằm ở đây, nó còn bao nhiêu việc phải giải quyết rồi nhà cửa. Ở đây có bố mẹ trông là được rồi. Chắc tối là nó vào thôi, mẹ cũng chưa gọi. Ông Tuấn cũng không hỏi nữa. Bố chú Đại nói nhỏ. Thế giờ Tuấn nó tỉnh lại rồi thì con định tính làm sao? Chuyện hai đứa nhỏ ấy, chẳng lẽ để nó ở về ở tiếp với cái Hường à? Chú Đại nheo mày suy nghĩ. Quả thật đây là vấn đề khó mà chú Đại đã nghĩ đến khi đón Nam vào trong viện để chồng bố. Chú Đại biết tình cảm của hai bố con vẫn rất yêu thương nhau, nhưng giờ nói ra hết mọi chuyện thì cũng không được. Mà để hai đứa quay lại nhà ông Tuấn ở thì cũng không xong, vì mộ Hường trên danh nghĩa vẫn là vợ ông Tuấn. Nhưng giờ bố con làm lành chẳng lẽ lại mỗi người một nơi, trong khi nhà cửa có chưa phải không đâu. Nghĩ một lúc, chú Đại nói với bố mẹ: tạm thời cứ để yên như vậy đi đã. Anh Tuấn tuy tỉnh nhưng cũng phải mất mấy tháng mới có thể xuất viện được. Rồi con sẽ nói với anh ấy, chứ giờ con cũng đang đau hết cả đầu đây. Chỉ cần bà Hường có vào đây thì bố mẹ nhớ canh chừng, đừng để mũi nói điều gì không hay ảnh hưởng đến sức khỏe của anh Tuấn. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mẹ chú Đại đi lại nói: chắc cái Hường nó vào đấy. Bố chú Đại đáp: nó vào đây bao lần có gõ cửa bao giờ đâu. Mẹ chú Đại ra mở cửa. Đúng như lời bố chú Đại nói, người gõ cửa không phải là mộ Hường, mà là một gương mặt mà bố mẹ chú Đại chưa gặp lần nào. Khi mở cửa ra, bà còn khá bất ngờ. Chú Đại quay lại hỏi mẹ: ai về mẹ? Sao không nói gì thế? Mẹ chú Đại bèn hỏi: các cháu là... Giọng một cô bé vang lên: dạ cháu chào bà, bọn cháu là bạn cùng lớp với Nam ạ. Bà cho cháu hỏi đây có phải là phòng bố Nam đang nằm không ạ? Chú Đại với Nam nghe thấy cái giọng quen quen thì nhào ra. Chú Đại cười: à, bạn gái Nam đấy à? Mà hẳn ba cô. Thằng này dân chơi thật rồi. Nam ơi, ra đón bạn gái này. Mẹ chú Đại tặc lưỡi lườm chú Đại rồi quay lại nói: các cháu là bạn cùng lớp Nam hả? Quý hóa quá. Nam, có bạn đến thăm bố cháu đây này. Trang cùng với hai cô bé nữa bước vào cúi chào mọi người, rồi khẽ đặt bó hoa cùng giỏ hoa quả tươi ngon lên trên bàn, rồi đi lại giường bệnh. Cháu chào chú ạ. Cháu tên là Trang, bạn học cùng lớp với Nam. Còn bạn này là lớp trưởng, bạn bên cạnh là tổ trưởng của Nam. Nghe tin chú bị ốm nên lớp chúng con tổ chức đến thăm chú ạ. Ông Tuấn gật đầu cảm ơn ba cô bé. Nam thì đứng đó ấp úng nãy giờ không nói được câu nào. Hình như nó đang bị rơi vào cái bài toán khó trước cảnh ứng xử thế này. Được cái cả ba bạn nữ đều thuộc hàng nhanh mồm nhanh miệng. Cô bé lớp trưởng nói: còn mấy hôm nữa là thi rồi, bọn mình tới đây ấy, trước là thăm bố cậu, sau là xem cậu có cần giúp đỡ gì không. Có gì thì cứ nói với bọn tớ đừng ngại. Trang tiếp lời: còn đây là những môn học mà các thầy cô đặt trọng tâm tuần vừa qua, tớ đã chép hết sang quyển mới cho cậu rồi. Những phần gạch chân là những phần cần lưu ý. Nhớ học cho kỹ nhá. Lớp mình mà ai điểm kém cũng ảnh hưởng tới thi đua đấy. Bỗng nhiên cô bạn tổ trưởng quay ngang quay ngửa rồi hỏi Trang cùng với lớp trưởng: ơ, cô chủ nhiệm sao nãy giờ không thấy đâu nhở? Không phải ban nãy cô giáo bảo biết phòng rồi sao? Nam mà hốc mồm ngạc nhiên hỏi: cô giáo chủ nhiệm cũng đến đây á? Trang đáp: đúng rồi, chính cô giáo nói là bố cậu nằm ở đây nên bọn tớ mới biết mà. Cô đi cùng với chúng tớ luôn, nhưng khi nãy hình như bạn đi vệ sinh nên bảo chúng tớ lên trước. Chuyện chẳng liên quan đến ai, nhưng đột nhiên có người trong phòng đứng ngồi không yên rồi đi ra mở cửa ngó nghiêng như đang tìm kiếm một người nào đó. Người lạ ơi! Trang tỏ vẻ lo lắng nói với lớp trưởng: có khi nào cô giáo không tìm được phòng này không? Cô chủ nhiệm mình thuộc dạng mù đường mà, nhớ hôm đầu nhận lớp không? Cô bạn lớp trưởng đáp: nhớ chứ sao không. Hôm đó cô ấy phải đi nhầm đến 3 lớp rồi mới tìm được lớp mình. Hay để tôi đi tìm xem sao. Trang gật đầu. Cô bạn lớp trưởng vừa định chạy ra thì cũng vừa lúc cô giáo ngáo ngơ tìm trước cửa phòng bệnh. Nhìn bên trong thấy học sinh mình đang ở đó, cô Thúy vội cười: may quá tìm thấy rồi, bệnh viện này to thật đấy. Ngước sang thấy chú Đại đang đứng trước cửa, cô Thúy chào: chào anh, tôi vào được chứ? Chú Đại mặt thộn ra ấp úng: tất nhiên là được. Cô Thúy khẽ cười: thế thì anh phải đứng lui ra thì tôi mới vào trong được chứ. Chú Đại vội vàng tránh ra khỏi cửa. Cô Thúy tươi cười bước vào trong. Dạ cháu chào hai bác. Cháu là cô giáo chủ nhiệm của em Nam. Hôm nay cháu đại diện cho học sinh trong lớp đến thăm bố của Nam ạ. Bố mẹ chú Đại gật đầu rồi cười tươi: cảm ơn cô. Cô giáo tận tình thế này đúng là quý hóa quá. Nhìn sang bên giường bệnh, cô Thúy cúi đầu chào bố Nam. Dạ chào anh. Lần trước em Nam đến trường xin nghỉ học, nói bố bị bất tỉnh. Hôm nay đến đây thấy anh đã tỉnh lại, thật may mắn quá. Bố Nam khẽ đáp: cảm ơn cô giáo. Làm phiền cô cùng với các bạn của cháu thế này, tôi áy náy quá. Mong cô giúp đỡ cháu nó trong việc học tập ạ. Cô Thúy cười tươi: đó là trách nhiệm của giáo viên chúng tôi, anh cứ yên tâm. Bố mẹ chú Đại vội mời cô Thúy cùng với mấy bạn cùng lớp của Nam ngồi xuống ghế rồi nói: cháu Nam mấy hôm nay nghỉ học liệu có ảnh hưởng gì không cô? Cô Thúy nhìn ông bà rồi trả lời: dạ cháu cũng đưa cho Nam đề cương ôn luyện rồi ạ. Giờ bố Nam đã tỉnh liệu mai em Nam có thể đi học được chưa? Bố mẹ chú Đại cũng chưa biết trả lời ra sao thì chú Đại chen vào nói: anh ấy vừa mới tỉnh lại thôi, chưa gì cô đã nói đến chuyện học với Hành. Cô Thúy định nói gì đó thì trên giường ông Tuấn đáp lại: được cô ạ, mai cháu nó sẽ đi học trở lại. Tôi cũng khỏe rồi, học hành phải đặt lên hàng đầu chứ. Mẹ chú Đại cũng vội đứng lời cho con: đúng rồi, nghỉ mấy hôm rồi phải học chứ. Mà thế bảo cuối năm chuẩn bị thi cử nữa cơ mà. Cô Thúy khẽ cười: hai bác có hai người con trai mà chẳng giống tính nhau gì cả. Có người thì coi chuyện học hành của bọn trẻ chỉ như việc đùa, lại còn bảo không học năm nay thì năm sau học lại. Bố chú Đại biết cô giáo đang đá xoáy con mình nên hắng giọng: cô uống nước đi. Có ngày chủ nhật mà cô còn quá bộ đến đây thăm phụ huynh học sinh gia đình, chúng tôi cảm ơn lắm. Chú Đại nãy giờ nói được mỗi câu, còn đâu bị bao người phản đối, thành ra giờ nín lặng ngậm bồ hòn làm ngọt. Cũng phải thôi, cô Thúy là giáo viên dạy văn, những lời cô nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến ai đó tức ánh ách. Cô Thúy hỏi thăm: dạ thưa hai bác, bố hôm Nam bị làm sao vậy ạ? Cháu nhìn băng bó như kia chắc là bị tai nạn phải không ạ? Câu hỏi đó khiến tất cả mọi người im lặng, bởi không ai biết trả lời ra sao. Chẳng lẽ lại nói do bị em trai là chú Đại chém? Nhưng ông Tuấn đáp: đúng rồi, cô giáo tỉnh mắt thật đấy. Tôi bị tai nạn ô tô nên giờ mới phải như thế này đây. Hơn 40 năm nay, lần đầu tiên tôi vào bệnh viện đấy, mà lại còn được ở lâu nữa. Ông Tuấn cố nói để cho không khí bớt căng thẳng sau câu hỏi của cô giáo. Nhưng chỉ có những người không biết chuyện gì như cô Thúy với bạn học của Nam là còn cười. Còn lại bố mẹ chú Đại và cả Nam thì mặt hơi thoáng buồn. Cô Thúy nhìn đồng hồ rồi nói: giờ cũng muộn rồi, có lẽ cháu phải về đây, cháu chào hai bác. Nhìn sang Nam cô cười: vậy mai em đi học lại nhá, còn mấy hôm nữa là thi rồi, phải cố gắng vậy. Cô giáo cũng chào bố Nam rồi cùng ba cô bạn cùng lớp của Nam bước ra khỏi phòng. Mẹ chú Đại vội đứng lên đi ra tiễn. Tuy ban nãy chú Đại dậy ra cửa nhìn ngó, nhưng dường như sau câu hỏi của cô giáo ban nãy, chú Đại lại cảm thấy hơi khó chịu. Nên lúc cô Thúy về, mặc dù cô Thúy có chào nhưng chú Đại lại không dám đáp. Tiễn cô giáo về xong, mẹ chú Đại quay lại phòng mắng: cái thằng này, người ta có lòng bỏ công bỏ sức lên đây thăm rồi lo cho chuyện học hành của cháu mà mày lại nói như thế. Bàn nãy mày để bố mẹ không biết xúc mặt vào đâu, cứ thế bảo sao đến giờ vẫn chẳng ma nào nó dám đến gần. Nói chuyện với phụ nữ mà cứ như mày thì chó nó không thèm lấy. Bà nói ác thật. Chú Đại tuy nói năng hơi cộc lốc nhưng ra ngoài vẫn rất chất chơi, về mà giờ bị bà chửi là chó không thèm lấy. Nam nghe xong khẽ phì cười. Chú Đại hơi cáu: con gái con đứa gì nói lắm mà toàn chuyện đấu đâu, chó không thèm thì con cũng chẳng dại mà dây vào cô ta. Mẹ chú Đại nguýt dài: nguy giờ, người ta là giáo viên có ăn có học lại còn xinh xắn như thế, mày cứ làm như người ta hám mày lắm không bằng. Nhìn con bé ăn nói lễ phép lại quan tâm người khác như thế, còn mà trai xếp hàng đàn đấy chứ. Bố ảnh cứ vẽ chuyện. Bố chú Đại khẽ hắng giọng tiếp. Ông Tuấn không chịu nổi cười nói: mẹ cứ nói thế, thằng Đại cũng đầy người thích đấy, nhưng mà tính nó khó tính như ma ấy. Con thấy cứ đứa nào sán lại là nó lại đẩy ra. Bọn con hay trêu có khi thằng này nó lại thích đàn ông, vì ngày trước con với nó đi đâu cũng đi với nhau. Bị cả gia đình công kích bóc phốt, chú Đại nhìn sang thằng Nam đang cười như nắc nẻ nãy giờ định né hạ. À thì đúng rồi, em làm sao mà bằng bố con anh được. Ông bố thì hai vợ, ông con thì mới tí tuổi đã có gái theo rồi đấy. Ghê lắm. Cả nhà đột nhiên quay mũi dùi dư luận sang phía Nam, khiến cục cậu tắt luôn nụ cười trên môi. Bố Nam sốt sắng: ta đã, thằng này khá, thì bà nãy bà đứa kia thì là đứa nào? Mẹ chú Đại cười: chắc là lớp trưởng hả? Bà thấy ngày xưa đi học là lớp trưởng hay được mọi người thích lắm đấy. Nam mặt đỏ nhìn chú Đại tỏ thái độ bực bội đáp: không có ai đâu bà, chú Đại ta nói linh tinh, các bạn ấy chỉ là bạn học cùng lớp thôi. Không hiểu ai dạy con bé Hạnh mà tự nhìn nó vén tay Nam: anh Nam có bạn gái, có bạn gái. Thế là cả nhà lại cười ầm lên. Chú Đại tiếp tục tung chiêu: là cái con bé mà đưa quyển vở bảo là chép bài cho nó đấy. Con bé đấy xinh nhất trong ba đứa lúc nãy, nhà gần khu với nhà bà ngoại, lại còn biết nhà nhau rồi cơ. Thằng này tầm ngầm mà đá chết voi, cứt cứt thế mà thối phết. Ông Tuấn đang nằm trên giường bệnh cũng phải cười lăn cười bò. Trong không khí vui vẻ ấy, một người nghiêm túc như bố chú Đạt cũng tham gia. Ông nói: "Úi giời, nhìn thằng chú nói thằng cháu mà không nhìn lại mình kìa. Nó mới có 16, 17 tuổi mà đã có người thích. Mình năm nay thì hơn 30 rồi, còn chưa một lần dắt bạn gái về ra mắt bố mẹ. Thế mà hãy còn đứng đó cười, không biết ngại lại còn khoe ra." Lại thêm trận cười nữa, nhưng lần này chỉ có ông Tuấn với mẹ chú Đại là cười. Chú Đại lúc này tiêu nghỉu như mèo bị cắt tai. Thấy bố chú Đại vừa ra một đòn quá hiểm, ngay lập tức Nam chớp lấy cơ hội phản công, nó bồ bồ: "Cháu biết chú Đại có nhắn tin với một cô nào đó đâu ông bà?" Mẹ chú Đại thở dài: "Ai, nó mà biết nhắn tin cho gái, cứ chặt đầu bà đi." Chú Đại dường như nhận ra mối nguy hiểm sau câu nói của thằng cháu, vội lấp liếm: "Nhắn tin với ai? Bao giờ? Thằng này chỉ giỏi nói linh tinh." Nam nhìn chú Đại cười nhẹ một cái rồi nói bâng quơ: "Cái gì mà thú y, cô giáo thú y gì gì ấy Hạnh nhở?" Cái Hạnh chẳng hiểu anh nói gì nhưng vẫn gật đầu như thật: "Dạ." Chú Đại vội vã nhìn đồng hồ rồi chạy lại bế Hạnh lên hét to: "Tối nay cháu gái thích ăn gì nhỉ? Đi đi, chú chở hai đứa đi ăn. Bố mẹ với anh có ăn gì không con đi mua luôn cho. Nói chuyện cười nãy giờ mệt quá rồi, Nam nhở?" Chẳng ai đồng ý, chú Đại một tay bế Hạnh, tay kéo thằng Nam ra khỏi phòng. Nhìn ba chú cháu đi khỏi, ông Tuấn nói: "Nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên con thấy thằng Đại nó bực bội với một cô gái đấy." Mẹ chú Đại khẽ lắc đầu: "Mẹ cũng muốn nó lấy vợ lắm rồi, nhưng mà nó cứ như thế thì ai chịu hả con? Người bình thường người ta nhìn nó đã sợ, nói gì đến mấy người làm nghề giáo." Bố chú Đại đáp: "Nó lớn rồi, thôi kệ, nó cứ thúc giục thì lại mất thay." Dường như việc chú Đại có cảm tình với cô giáo lộ rõ đến mức ai cũng có thể nhìn ra một chút. Tuy nhiên vấn đề đâu phải chỉ nằm ở ông chú chất chơi có phần lỗ mãng với phụ nữ và luôn cố tỏ ra là mình không quan tâm đến người khác. Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Trong lúc ba chú cháu đi mua đồ thì một gương mặt thân quen đã đến. Mở cửa phòng thấy ông Tuấn đã tỉnh lại. Câu đầu tiên mụ nói đó là: "Anh ơi, mình mất hết rồi, mình bị lừa hết rồi." Bố mẹ chú Đại vội chạy lại nói: "Ý chết, có chuyện gì để sau nói đi con, chồng con nó chỉ vừa mới tỉnh thôi." Nhưng con mụ Hường vẫn khóc lắm: "Con sắp mất nhà mất hết, không còn gì mà bố mẹ còn bảo con là nói sao được à? Anh ơi, tiền nong cho vay bị nó lừa hết rồi. Cái chỗ mà anh nói người quen ấy, mất sạch rồi." Ông Tuấn vội vàng hỏi: "Chỗ nào mà sao lại mất?" Có lẽ vì kích động do cố gượng người nên ông Tuấn nhăn mặt đau đớn vì vết thương. Bố mẹ chú Đại kéo mụ Hường ra quát: "Đã bảo có chuyện gì thì nói sao? Cô muốn nó chết ra đây à? Cô là vợ cái kiểu gì vậy? Chồng mới tỉnh dậy sau hai lần phẫu thuật, không hỏi han được câu nào tử tế, chỉ tiền tiền tiền. Cô nói ra bây giờ thì liệu nó làm gì được, trong khi nó còn không thể ngồi dậy." Sự nhốn nháo ầm ĩ diễn ra trong căn phòng. Trên giường bệnh là ông Tuấn vẫn đang khái rên những tiếng đau đớn sau cái cự mình để ngồi dậy vừa rồi nhưng không thành. Bố chú Đại vội vàng bấm nút gọi bác sĩ. Ngay lập tức vị bác sĩ xuất hiện, đi cùng là cậu y tá với xe đầy dụng cụ y tế. Bác sĩ thấy ông Tuấn đang nhăn nhó thì vội vàng chạy lại. Ông ra hiệu cho cô y tá đưa cho mình một ống tiêm rồi tiêm ngay cho ông Tuấn. Một lát sau, ông Tuấn dịu đi rồi từ từ nhắm mắt lại. Bực tức, bác sĩ tiến lại gần bố mẹ chú Đại và mụ Hường tỏ thái độ gay gắt: "Mọi người muốn bệnh nhân không thể phục hồi hay sao? Tôi đã dặn là tránh nói đến những chuyện kích động đến tâm lý của bệnh nhân. Thế mà mọi người ở đây khóc lóc om sòm lên, còn làm sao chúng tôi không gánh trách nhiệm nổi đâu." Cùng lúc đó, chú Đại cùng Nam với Hạnh đi về. Mở cửa phòng, thấy mọi người đang ngầm mỹ, lại thấy bác sĩ hằn học với gương mặt bực dọc. Bỏ ra ngoài, chú Đại hỏi bố mẹ: "Có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Sao bác sĩ kia lại có thái độ như thế?" Cái Hạnh chạy đến giường bố gọi: "Bố ơi, con mua cháo cho bố đây này, bố dậy ăn đi." Gọi mãi không thấy ông Tuấn trả lời, nó quay ra mếu: "Bố lại đi ngủ rồi anh Nam ơi." Thấy thái độ của mọi người là lạ, chú Đại bỏ đống đồ ăn xuống bàn rồi chạy vội lại phía giường bệnh. Nhìn ông Tuấn lại hôn mê bất tỉnh, chú Đại gắt: "Làm sao thế này? Ban nãy còn tỉnh táo cười đùa vui vẻ, sao giờ lại hôn mê? Mà ban nãy sao bác sĩ lại có thái độ giận dữ như thế? Mọi người nói đi chứ." Nam im lặng vì nó biết chú Đại hiện giờ đang rất khó chịu. Mụ Hường vội vã lau nước mắt không dám khóc nữa. Mẹ chú Đại nói: "Thôi, cô về đi. Ở đây có chúng tôi trông là được rồi. Cô mà cứ làm thế, thằng Tuấn nó không chịu được đâu. Đi về đi." Vừa nói bà vừa đẩy mụ Hường ra cửa một cách vội vàng. Nhưng mụ chưa kịp ra khỏi phòng thì chú Đại lại nhanh như cắt lao đến trước mặt. Bốp một cái, một cái vả thẳng tay mạnh như trời giáng từ chú Đại đánh thẳng vào mặt mụ Hường, trước cái ngỡ ngàng đến không kịp phản ứng của mọi người. Mụ Hường đau điếng ngã nhào ra đất. Bố chú Đại vội giữ con lại: "Dừng lại ngay, mày có còn coi ai ở đây ra cái gì không?" Chú Đại lại một lần nữa gào lên: "Bố buông con ra, cái con quỷ cái này còn phải đập chết nó." Mẹ chú Đại vội vàng đóng sập cửa để tránh mọi người bên ngoài nhìn vào. Mụ Hường lôm côm bò dậy, vẻ mặt đầy sợ hãi, năm đầu ngón tay còn in trên mặt mụ một cách rõ ràng và sưng tấy. Ngay lập tức máu từ mũi mụ bắt đầu chảy xuống, còn chú Đại vẫn đang gầm gừ như con thú dữ chuẩn bị tuột dây xích. Mẹ chú Đại hét lên: "Cô đi về ngay đi, còn đứng đó à?" Mụ Hường vội vã lấy tay ôm mặt chạy ra khỏi phòng rồi biến mất. Chú Đại lúc này cũng đã buông thõng tay xuống. Hai đứa trẻ chứng kiến cảnh tượng vừa rồi không nói được lời nào. Còn bé Hạnh nãy đang mếu máo, giờ đã im bặt. Bố chú Đại buông tay nắm cổ áo, với bỏ tay giật cánh khuỷu của chú Đại ra. Vì trước đây là bộ đội chiến đấu nên ông tuy đã có tuổi, nhưng với một số đòn khóa ông vẫn nằm lòng như một thói quen. Chính vì vậy vừa rồi chú Đại không thể thoát ra được. Ông đẩy chú Đại vào ghế rồi thở dài mệt mỏi vì vừa phải căng sức ra để ngăn thằng con trai ngỗ nghịch. "Thế đã bình tĩnh chưa? Mày mãi mãi vẫn không bỏ được cái tính đó. Mày không biết đây là đang trong bệnh viện à?" Mẹ chú Đại vội bênh con: "Cũng do nó tức quá thôi. Đến tôi ban nãy còn tức. Ông cũng thấy con gì. Cái Hường vào đây nói chuyện cho vay tiền bị lừa, khiến thằng Tuấn suýt nữa lại nguy hiểm con gì. Nếu như bác sĩ không sang tiêm thuốc an thần cho nó thì giờ thế nào? Con này nó bị tiền làm cho phát điên rồi." Nhìn sang chú Đại bà mắng: "Thế nhưng con đánh nó như thế cũng không đúng đâu. Sau này biết ăn nói thế nào với thằng Tuấn. Dù sao mình cũng không giúp được cho nó, chắc nó lo quá nên mới thế." Chú Đại cắt: "Sau này thế nào con không biết, nhưng mà từ nay con cấm cái con quỷ cái đấy nó đặt chân đến đây. Con mà không ở đây bố mẹ cũng đừng cho nó vào. Không gặp đâu con đánh đấy đấy." Dù biết chú Đại ra tay là vì thương anh, nhưng hai ông bà vẫn khó có thể chấp nhận. Mọi người im lặng, không ai nói thêm câu nào. Cũng may sự việc vừa rồi xảy ra chớp nhoáng nên cũng không ảnh hưởng đến ai trong bệnh viện. Thằng Nam mù mờ hiểu ra lý do vì sao mụ Hường bị đánh. Và tất nhiên cái tát của chú Đại vào thẳng mặt mụ Hường khiến nó cũng thấy máu trong người sôi sùng sục. Ban đầu chưa hiểu vì sao thấy mụ Hường lại bị đánh sấp mặt, nó còn thấy hơi ngỡ ngàng. Nhưng sau khi nghe bà nói lý do thì nó lại tiếc bà nãy không lao vào đạp cho mụ một cái. Nhìn lên giường bố nó lại đang hôn mê. Chỉ vừa mới đây thôi cả nhà vẫn còn đang vui vẻ trêu chọc nhau, thế mà con mụ Hường mới chỉ xuất hiện vài phút đã khiến bố nó bất tỉnh. Cả nhà chú Đại không nói với nhau câu nào. Trong đầu nó chỉ mong sao mụ Hường không tồn tại, để mọi người ở đây có thể vui vẻ với nhau như vừa rồi. Tối hôm đó bác sĩ sang truyền cho bố Nam thuốc hay là vitamin gì đó. Đồng thời bác sĩ cũng nói nên để bố Nam tĩnh dưỡng, tránh mọi sự làm phiền. Đến tối nhưng ông Tuấn vẫn hôn mê ly bì. Chính vì vậy sau khi đưa bé Hạnh về nhà bà ngoại, Nam cùng với chú Đại quay trở lại bệnh viện. Hai chú cháu vừa bước vào phòng thì thấy có một vài người lạ đứng đó. Nam nhìn thấy có bà Nguyệt, hai người đàn ông lạ mặt và hai người mặc đồng phục cảnh sát. Bố mẹ chú Đại thì đang ngồi đó lo lắng. Vừa bước vào, ngay lập tức chú Đại bị bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của Nam. Một người mặc cảnh phục nói: "Anh Đại, mời anh theo chúng tôi về đồn. Có người tố cáo anh về tội cố ý gây thương tích. Anh theo chúng tôi để lấy lời khai." Mẹ chú Đại chạy theo khóc lóc: "Các anh công an ơi, hãy tha cho nó. Đến khi nào anh nó tỉnh lại được không? Khổ thân nó không cố ý đâu." Mộ Nguyệt đến lại gần nói: "Chúng tôi đã nhân nhượng đến thế này rồi, mà vừa nãy nó còn định giết cả vợ em trai tôi nữa. Cô ấy bị bệnh tim, nếu ban nãy không phải trong bệnh viện có người cứu thì nó đã chết rồi." "Các anh bắt nó đi, nó chính là người chém em trai tôi đến trọng thương rồi còn định giết em dâu tôi nữa đấy. Trong đơn tôi đã ghi rất rõ, có nhiều người làm chứng. Ban nãy các anh cũng đã hỏi bố mẹ nó và họ cũng trả lời đúng như thế còn gì. Cái loại này á phải bỏ tù." Thằng Nam đứng như trời trồng nhìn chú Đại bị lôi đi, nhưng chú Đại vẫn nhìn nó mỉm cười: "Yên tâm, chú không sao đâu. nhớ trông chừng bố cháu cẩn thận nhé. Bố chú Đại tuy đau đớn nhưng ông cố cắn răng chịu đựng. Còn mẹ chú Đại thì khóc sướt mướt. Thằng Nam cũng dấn nước mắt nhìn chú Đại gật đầu. Bệnh viện người chỉ trỏ người bàn tán. Sau khi công an đi khỏi, bà Nguyệt nói với bố mẹ chú Đại: "Thôi, ông bà cũng về đi. Ở đây đã có người nhà tôi lo. Về mà chuẩn bị tiếp tế cho thằng con của hai ông bà ấy. Chắc Tết này nó không còn được ở nhà đâu." Nhìn sang bên Nam mụ buông lời cay độc: "Còn cái thằng mất dạy này nữa, nhà ta không có cái loại con cháu như mày. Mày cũng biến về nhà ngoại nhà mày đi. Đừng có ở đây rồi làm hại bố mày." Bố mẹ chú Đại cay đắng đứng lên nhìn ông Tuấn vẫn đang hôn mê nằm trên giường. Im lặng không nói lời nào, vì ông bà biết có nói gì với cái hạng khốn nạn này cũng không thể làm chúng thay đổi ý định. Bà khẽ nắm tay Nam rồi lau vội nước mắt: "Đi thôi, bà cháu mình về." Nam vẫn đang khá sốc trước những lời lẽ của mụ Nguyệt. Nó vừa đi vừa ngoái lại nhìn bố khi mụ Nguyệt đang từ từ khép cánh cửa lại. Không những điều ước ban nãy của nó không được thực hiện, mà ngược lại những người nó yêu quý lại đang lần lượt gặp chuyện, chứ không phải mụ di ghẻ đầy giá tâm và độc địa. Cũng không còn cách nào, bố mẹ chú Đại hỏi Nam đường về nhà bà ngoại rồi gọi taxi đưa Nam về. Ngồi trên xe, mẹ chú Đại vẫn không ngừng khóc vì ấm ức. Bà cứ khóc mãi khiến bố chú Đại khá bực mình. Ông gắt: "Bà có thể thôi khóc lóc đi được không? Khóc bây giờ thì giải quyết được vấn đề gì? Phải bình tĩnh mới nghĩ được cách chứ." Mẹ chú Đại lau nước mắt rồi nói: "Thế ông bảo giờ phải làm như thế nào? Một thằng thì nằm viện chưa tỉnh, còn một thằng thì bị công an nó bắt đi. Sao nó lại nhẫn tâm làm như thế cơ chứ?" Bố chú Đại lắc đầu chép miệng: "Vốn dĩ nó đã không ưa thằng Đại. Trước mặt tôi với bà, nó cố gắng nhẫn nhịn vì nó sợ thằng Tuấn. Hôm nay thằng Đại đánh nó, mà tôi với bà cũng ở đấy, thì nó căm thù thằng Đại với nhà mình cũng là điều tất nhiên thôi. Chưa kể nó còn có cả giấy chứng nhận thương tật của bệnh viện trong trường hợp của thằng Tuấn nữa đấy. Bản thân nó còn bị thằng Đại tát, rồi thì tiểu sử bệnh tim. Dù có nhìn thế nào, con mình ra pháp luật vẫn là người sai." Mẹ chú Đại nói: "Nhưng dù sao nó cũng phải nghĩ đến thằng Tuấn chứ." Bố chú Đại liền đáp: "Chính vì sợ thằng Tuấn nên lần đầu nó không dám báo công an. Còn ban nãy thì, và lại bà nhìn cách nó vào viện thăm chồng chỉ để xem chồng tỉnh chưa, rồi còn lo đi đòi nợ, thì bà còn hy vọng cái gì?" Nam thấy hai ông bà nói vậy thì bèn hỏi: "Chú Đại liệu có phải đi tù không ạ?" Cả hai ông bà đều im lặng. Lát sau bố chú Đại trả lời Nam: "Có lẽ là có đấy cháu ạ. Thương tật một cánh tay của bố cháu rất nặng. Nếu gia đình người nhà mà đâm đơn kiện ý, thì chắc chắn là phải đi tù. Ban nãy cháu cũng nghe rồi đấy. Chị bố cháu cũng nói ghi hết trong đơn rồi. Còn chưa kể đến cái Hường nó nói gì nữa. Nhưng chắc chắn là cũng không tốt đẹp gì đâu." Ông nói xong thì khẽ thở dài. Nam cũng cúi mặt không hỏi gì thêm. Về đến đầu ngõ, xe taxi không đi xuống được nên Nam nói: "Ông bà để cháu xuống đây đi bộ về cũng được. Ông bà có xuống nhà cháu luôn không?" Bố mẹ chú Đại đáp: "Cũng muộn rồi, hai ông bà phải về luôn. Sáng mai còn xem chú mày thế nào. Chẳng biết người ta có cho gặp không. Ở đây ông bà biết mỗi bố cháu, cũng không biết là phải nhờ vả ai đây." Bố chú Đại mở cửa đi xuống dặn Nam: "Cháu cứ về nhà đi học bình thường. Cho ông bà gửi lời chào bà ngoại. Khi nào thoải mái, ông bà sẽ đến chơi sau." Nam gật đầu chào hai ông bà rồi đi xuống ngõ. Phải gọi một lúc bà ngoại mới nghe thấy rồi ra mở cửa. Nghe thấy giọng Nam, bà ngoại vội đi ra rồi hỏi: "Sao lại về giờ này hả cháu? Bố mày tỉnh lại rồi hả? Bà lại cứ nghĩ mày ở trong đấy nên khóa cổng." Nam chào bà rồi đi vào nhà. Ngồi xuống giường thấy bé Hành đã ngủ, Nam nhìn bà ngoại buồn rầu nói: "Chú Đại bị công an bắt rồi bà." Bà ngoại sửng sốt hỏi: Sao lại bị công an bắt? Vừa mới nãy không phải hai chú cháu còn đi với nhau sao? Hay là lái xe đâm vào ai hả cháu?" Nam trả lời: "Không bà, lúc chiều chú đánh mụ Hường. Chắc sau đó mụ ấy báo công an bắt chú ấy vì đã chém bố cháu. Từ nhà mình vào viện ấy, thì chú ấy bị công an đợi sẵn ở đó bắt. Vừa bố mẹ chú ấy đưa cháu về." Bà ngoại hỏi tiếp: "Thế sao không bảo ông bà ấy vào đây? Chập tối hai chú cháu về đây nói chuyện, bà đang mừng vì nghĩ may mắn bố mày không sao. Giờ nghe tin chú bị công an bắt, bà lại thấy khổ. Còn khốn nạn kia chắc phải làm gì thì nó mới đánh chứ." Nam kể tiếp: "Tại chiều mũ vào bệnh viện nói chuyện gì về tiền nong ấy, nên bố cháu lại bị đau. Bác sĩ phải tiêm cho ngủ. Đúng lúc đấy chú Đại về thấy vậy nên chú mới tát mụ một cái. Cháu thấy bảo chú Đại phải đi tù bà. Thằng Nam nói chuyện với khuôn mặt buồn bã. Đấy là nó còn chưa kể cho bà ngoại nghe những câu miệt thị đay nghiến của bà cô bên đằng nội. Bà ngoại bảo Nam: không tù đâu, nếu bố cháu nói không sao thì ai bắt tù? Mà sao lúc đó bố cháu không nói gì à? Nam lắc đầu: lúc đó bố cháu hôn mê từ chiều đã tỉnh đâu. Bà ngoại lại càng ngạc nhiên hỏi: thế vậy cháu phải ở trong đó trông bố thay cho chú Đại chứ sao lại về? Bị con kia nó đuổi có phải không? Nam khẽ đáp: là bà Nguyệt chị bố cháu đuổi cháu với bố mẹ chú Đại về đấy. Bà ngoại bực tức chửi bậy: tổ sư nhà chúng nó, sao chúng nó khốn nạn thế? Nó đuổi thì thôi, không vào đó nữa, chỉ khổ cho cái thằng bố mày. Có khi đợt này lại không tỉnh được dậy nữa ấy chứ. Chọn vợ khéo thật đấy. Nam biết bà đang giận dữ, nó xin phép bà đi ngủ để mai còn đi học. Ban nãy nó tính sẽ nghỉ học cho đến hôm thi, nhưng giờ bố không được trông, chú Đại thì bị công an bắt đi. Nó chẳng biết làm gì bây giờ cả. Mọi chuyện không may cứ liên tiếp ập đến. Nó nằm trên giường mà không tài nào nhắm nổi mắt. Nó lo cho bố nó, lo cho chú Đại, không biết bây giờ ra sao. Dường như mọi người nói đúng, cứ hễ ai lại gần quan tâm chăm sóc cho nó là người đó gặp chuyện. Nó siết chặt nắm tay lại, khẽ run lên từng hồi, hình như là nó đang khóc. Về phần chú Đại, sau khi bị giải vì đồn công an, chú bị lấy lời khai ngay lúc đó. Không ai khác, chính mụ Hường và mụ Nguyệt đã đâm đơn tố cáo với danh nghĩa vợ và người nhà ông Tuấn, kèm giấy giám định thương tật, di chứng vết thương, chấn thương chi trên với tỷ lệ 51%. Chưa hết, còn kèm theo giấy chứng nhận tiểu sử bệnh tim của mụ Hường, kèm với đơn tố cáo sau khi bị chém chồng là ông Tuấn, chú Đại còn đánh cả vợ là mụ Hường. Việc đánh mụ Hường trong phòng bệnh có camera ghi lại. Tất cả mọi thứ đều xác định tội trạng của chú Đại. Và tất nhiên chú Đại cũng nhận mình đã làm những việc đó với lý do mâu thuẫn trong gia đình. Khi được hỏi mâu thuẫn là gì, chú Đại cũng kể hết tất cả mọi việc trong bản tường trình, nhưng dường như không đủ thuyết phục. Sau khi lấy lời khai để hoàn thiện hồ sơ, chú Đại bị đưa vào phòng tạm giam với hy vọng cuối cùng, đó là chờ nạn nhân, tức là ông Tuấn tỉnh lại, sẽ hoàn thiện nốt hồ sơ rồi mới đưa ra quyết định xét xử. Ngay từ khi bị bắt, chú Đại được không tạo được thiện cảm với bên công an vì dáng vẻ bên ngoài của mình. Cho đến khi vào phòng tạm giam cũng như vậy. Dù cũng là người khá hiểu chuyện do tính chất công việc xã hội, nên chú Đại khi vào đồn rất nhã nhặn. Tuy nhiên, công an lại không nghĩ thế. Với đơn tố cáo, sau khi đến bệnh viện xác minh, cuối cùng là nhìn thấy chú Đại trong mắt, họ đã hình thành một sự ác cảm. Khi ngồi lấy lời khai cũng đã rất khó chịu. Đến khi đưa vào phòng, chú Đại mới nói: dạ thưa cán bộ, nếu anh trai em có tỉnh lại mong cán bộ thông báo cho em biết với ạ. Đáp lại thỉnh cầu đó, một người cười khẩy đầy khinh bỉ, còn một người thi hành công vụ: chém người ta đến hỏng hỏng cả một bên tay mà giờ còn dở cái trò mèo khóc chuột à? Ông cứ ở đó đi, tỷ lệ 51% nếu nạn nhân đã tỉnh mà lấy lời khai xong ấy, ông đi không dưới 3 năm đâu nhé. Bên ngoài chém người mà sao vào đây ngoan thế? Vẫn biết thái độ của mấy anh sự đối với phạm nhân thường rất trối, nên chú Đại im lặng không nói gì thêm. Càng cố nói có khi lại ăn đủ đòn tù. Chú Đại được giam chung với một người nữa, cùng cảnh tạm giam trong căn phòng kín như bưng, chỉ có một cái lỗ nhỏ hình vuông với chắn song. Người kia mở lời: chú em bị bắt về tội gì đấy? Trong ánh đèn yếu ớt, chú Đại nhìn thấy một người đàn ông trung niên, có lẽ cũng bằng tuổi ông Tuấn. Ngồi xuống cái giường xây bằng gạch trải cái chiếu mỏng, chú Đại đáp: tội ăn trộm vặt thế mà. Người kia khẽ cười: ăn trộm vặt mà gây thương tật 51% cơ, cướp của giết người hả? Chú Đại quay lại nói: đấy không phải là việc của ông. Ngay lập tức bên ngoài có tiếng chửi vọng vào: mẹ chúng mày, vào đây không phải là để tán phét đâu, còn không im mồm là tối nay tao cho tỉnh ngủ luôn đấy. Một đêm trôi qua trong phòng tạm giam cảm giác thế nào chắc chỉ có chú Đại là hiểu rõ nhất. Sáng hôm sau, Nam đi học trở lại, nhưng khác với vẻ mặt vui vẻ, có chút ngại ngùng hôm cô giáo cùng các bạn học đến bệnh viện thăm bố. Hôm nay Nam bước vào lớp với khuôn mặt ủ rũ. Vì nghỉ học mấy hôm nay nên khi đi học lại Nam cũng bị một chút soi mói bởi đám bạn trong lớp. Cũng có thể do hôm đến trường cùng chú Đại nổi bật quá, thành ra bây giờ bị bàn tán. Nhưng Nam hiện giờ chẳng còn tâm trí đâu để mà để tâm đến những lời đó nữa. Đi về chỗ ngồi, Nam gục luôn xuống bàn mệt mỏi do đêm qua không ngủ được. Chàng ngồi bên trên, quay lại lấy tay chọc chọc vào người Nam rồi hỏi: đêm qua thức muộn hay sao mà vừa đến lớp đã ngủ gật thế? Nam vẫn úp mặt xuống bàn trả lời: ừ. Chàng hỏi tiếp: thế bố cậu khỏe lại rồi hả? Im lặng vài giây, Nam đáp: ừ. Chống đánh vào lớp, tiết đầu tiên hôm đó là tiết hóa của thầy Cường. Vì thầy dạy hóa nên cả lớp đặt luôn cho tên thầy là thầy Cường Hóa. Nghe thôi cũng đủ thấy cứng rồi. Cái tên Cường Hóa không phải hư danh, bởi vì ông khét thật. Thầy Cường nổi tiếng là nghiêm khắc với học sinh, nghiêm khắc đến mức bị gọi là ác luôn. Thầy bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào. Mỗi Nam vẫn cục đầu không biết gì. Tuy nhiên thầy Cường không nói gì mà vẫn cho cả lớp ngồi xuống. Ngồi trên bàn, thầy nhìn sơ đồ lớp rồi đọc to: Nguyễn Văn Nam, lên bảng kiểm tra miệng. Nam lúc này bị bạn bên cạnh vỗ vỗ vào người thì mới biết, nhưng vẫn ú ớ chưa hiểu chuyện gì. Bạn bên cạnh nhắc: thầy gọi ông lên kiểm tra miệng kia. Nghỉ học mấy ngày, tuy cũng có ngó qua một chút bài vở, nhưng bảo kiểm tra miệng thì nó biết là cái gì. Hơn nữa lại còn là môn hóa, môn học mà thằng Nam hay nghĩ nước thì là nước, sao lại còn phải gọi là H2O. Nói chung là nó mù tịt về hóa. Vẫn cầm vở đi lên trên bảng, mặt ủ rũ. Sau khi nghe thầy Cường đọc câu hỏi, nó trả lời giáo hoành: thưa thầy, em chưa học bài ạ. Lúc này ông thầy mới tung chiêu chỉ trích: chưa học bài mà thấy giáo vào lớp còn ngủ gục như thế à? Anh có coi đây là cái lớp học, có coi tôi là giáo viên không? Không điểm đi về chỗ. Học thì không học, thái độ. Riêng cái hành động của anh ban nãy là lát tôi cho lớp này 7 điểm vào sổ đầu bài. Lớp trưởng vội đứng dậy thanh minh: thưa thầy, bạn Nam có chuyện gia đình nên nghỉ học gần tuần nay ạ. Hôm nay mới đi học lại. Thầy xem xét chiếu cố cho bạn ấy cũng như lớp em. Thầy mà cho 7 điểm vào sổ đầu bài thì lớp em mất thi đua thầy ạ. Học sinh đi học lại là lớp trưởng nên dường như cái bệnh thành tích nó cũng nhiễm vào máu hay sao ấy. Chính vì vậy nên ông thầy càng căng: tôi biết nhà anh ấy có chuyện, nhưng đã đến lớp thì phải học cho nó ra học. Ban nãy cả lớp cũng thấy rồi còn gì. Không nói nữa. Còn nói nữa là tiết này tôi không dạy nữa đâu. Mà sao cũng đừng nhắc, đừng vác cái sổ đến tìm tôi xin điểm nhé. Lớp trưởng cầu xin bất thành nên ngậm ngùi ngồi xuống. Bọn trong lớp quay lại nhìn Nam với vẻ mặt không vui. Ngày đi học trở lại đã sóng gió ngay từ tiết đầu tiên. Cố mãi thì cũng hết 5 tiết học. Cả buổi sáng hôm đó Nam khiến cả lớp khó chịu. Mới đầu tuần mà ăn ngay điểm 7 vào sổ đầu bài và một điểm không tròn trĩnh cho thanh niên có tâm trạng chán nản. Cuối buổi sau khi mọi người về hết, Nam bị cô Thúy gọi ở lại để nói chuyện riêng. Nhìn Nam, cô Thúy hỏi: bố em đã khá hơn rồi chứ? Sao hôm nay em đi học mà trông mệt mỏi vậy? Nam im lặng không nói. Cô Thúy lắc đầu: có chuyện gì thì em phải nói với cô để cô còn giải quyết. Nhà trường cho em nghỉ học, giải quyết chuyện gia đình xong thì em phải đi học cho nó đàng hoàng chứ. Học là để tốt cho các em sau này, chứ có phải là học cho ai đâu. Nếu mệt mỏi thì em cũng phải nói với thầy cô giáo để xin phép chứ. Giáo viên vào lớp em không biết, không đứng dậy chào là thiếu tôn trọng. Ban nãy thầy Cường đứng trước cả ban giám hiệu nói lớp mình không ra cái gì. Lại thêm mấy hôm trước em cùng chú đi đến đây như thế nữa, cô cũng không biết phải giải thích làm sao. Nam lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn cô giáo khẽ nói: dạ em xin lỗi cô. Cô Thúy nhìn mặt Nam cũng đoán ra chuyện gì đó, nhưng hỏi mấy lần Nam vẫn không chịu nói. Hoặc đúng hơn, nó không biết phải nói thế nào. Nó đoán chú Đại thích cô giáo. Chẳng lẽ nó lại kể cho cô giáo nghe rằng chú Đại bị công an bắt. Còn cay đắng hơn, bố nó nằm viện không phải do tai nạn ô tô mà là do chú Đại chém. Chính vì thế nó chọn cách im lặng. Biết có hỏi cũng không được, cô Thúy nói: thôi em về đi, cô sẽ gọi điện cho phụ huynh em nói chuyện xong. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện tâm lý xã hội có tựa đề Xì Ghẻ, một tác phẩm rất hay của tác giả Trường Lê, được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Để nghe tiếp tập 8 của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại để có thể đón nghe thêm nhiều hơn nữa những bộ truyện hay, đặc sắc và hấp dẫn sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.